Lục Tư Dao đột nhiên hỏi, Tiểu Viễn, Tử Hàm có phải cũng là người có linh căn không? Sao em đột nhiên hỏi thế? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao nói, trước đây anh đã nói, đá giò linh liên quan đến sự an nguy của Dương Tử Hàm, mà đá giò linh lại là thứ giò linh căn, vì vậy kết hợp cả hai lại, tự nhiên là có thể đoán ra. Quả thật như Lục Tư Dao nói, chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ ra chuyện này. Vẫn là bà xã của anh thông minh nhất, Lưu Tiểu Viễn cười khen, đồng nghĩa với việc gián tiếp thừa nhận Dương Tử Hàm là người có linh căn. Vậy Tử Hàm là người có linh căn gì? Có phải cũng giống em, là người có linh căn hỏa không? Lục Tư Dao cười hỏi. Cô ấy là người có linh căn hệ thuần thủy, Lưu Tiểu Viễn nói thật. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, miệng nhỏ của Lục Tư Dao chu lên, có vẻ hơi không vui, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, sao vậy, bà xã Tư Dao của anh, vừa nãy còn tốt mà, sao lại không vui rồi? Lục Tư Dao lo lắng nói, linh căn của Tử Hàm tốt hơn em. Đến lúc đó tu vi chắc chắn sẽ vượt qua em, đến lúc đó, vị trí bà cả của em sẽ bị Tử Hàm cướp mất. Ha ha, nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn bật cười, cười rất vui vẻ. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn cười được, không khỏi trợn mắt nhìn tên hư hỏng này, nói, đồ hư hỏng, anh còn cười được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, bà cả của anh, không ai có thể lay chuyển được vị trí của em. Nhưng nếu em không nhanh chóng sinh cho anh một đứa con, trước mặt bố mẹ anh, vị trí bà cả của em sẽ lung lay. Lục Tư Dao lập tức nói, đồ hư hỏng, anh chỉ biết nghĩ xấu, anh hư quá, em mới không sinh con cho anh, người ta nói sinh con rất đau. Bà cả, con nít dễ thương như vậy, chúng ta sinh một đứa đi, có con rồi, vị trí bà cả của em sẽ càng vững chắc hơn. Lưu Tiểu Viễn giống như một ông chú xấu xa dụ dỗ cô bé đi xem cá vàng. Không. Không, em mới không sinh con với tên hư hỏng như anh đâu. Lục Tư Dao lắc đầu cười nói. Chương 677, nỗi lo lắng của Lục Tư Dao 2. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tư Dao reo, nói là có một chuyện nhỏ cần cô xử lý, Lục Tư Dao đành phải đi vào đồn công an. Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn, đi vào phòng làm việc, lại không thấy bóng dáng con mèo Linh Miêu đâu, còn tưởng con tham ăn này đi đâu mất rồi, lập tức đi tìm nó. Kết quả phát hiện con mèo Linh Miêu này lại được Vương Tình ôm, chui vào ngực Vương Tình. Chết tiệt, con mèo háo sắc này, chuyên môn chống đối mình đúng không? Quản lý Vương, con mèo này có bọ chết, em mau thả nó xuống đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Tình. Vương Tình nghe vậy, sợ hãi lập tức thả con mèo Linh Miêu xuống, sau đó nói, một con mèo dễ thương như vậy, trên người lại có bọ chết, thật đáng tiếc, tổng giám đốc, hay là đưa con mèo này đến bệnh viện thú y xem thử. Lưu Tiểu Viễn trên miệng đương nhiên là đồng ý, sau đó dẫn theo con mèo Linh Miêu trở về phòng làm việc, Vương Tình đi theo sau vào. Vừa bước vào phòng làm việc, Vương Tình đã nói với Lưu Tiểu Viễn, Tổng Giám Đốc, mấy hôm nay Tuyết Kỳ cứ nhắc đến anh suốt, hôm nào anh rảnh thì đến thăm Tuyết Kỳ một chút nhé. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đến thăm Tuyết Kỳ là giả, đến cho cô uống sữa mới là thật. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười tươi như hoa gật đầu nói, được, lúc nào anh đến sẽ gọi điện cho quản lý Vương. Lúc đó anh sẽ cho quản lý Vương uống no sữa. Câu nói này là ám hiệu giữa Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình, vì vậy, mặc dù mèo Linh Miêu có thể nghe hiểu tiếng người nhưng lại không biết ý nghĩa của câu nói này. Đáng ghét, Vương Tình đưa mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách đầy phong tình, thấy Vương Tình đưa mắt nhìn đầy phong tình như vậy, khiến Lưu Tiểu Viễn hận không thể lập tức xử lý cô ngay tại chỗ. Nhưng vừa nghĩ đến con mèo Linh Miêu háo sắc này ở đây, không thể để nó xem trực tiếp, đành phải nhịn lửa dục trong lòng. Tổng Giám Đốc, bây giờ em muốn uống sữa thì phải làm sao? Vương Tình uốn éo thân mình đi tới, thỏ thẻ nói. Chết tiệt, cô đang dụ dỗ anh phạm tội đúng không? Nếu không có con mèo Linh Miêu ở đây, Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức đặt con yêu tinh này lên bàn, trừng phạt cô một trận, để cô nếm lại mùi vị của sữa. Hôm nay ở đây không được, tối sẽ cho em uống no. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn con Linh Miêu bên cạnh, mặc dù nó chỉ là một con vật có thể nghe hiểu tiếng người. Không biết nói nhưng nếu anh và Vương Tình làm chuyện xấu hổ đó, bị nó nhìn chằm chằm, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Vương Tình lại không hiểu tại sao, còn tưởng hôm nay Lưu Tiểu Viễn thay đổi tính tình hoặc là có ý nguyện khác, cười khúc khích, Tổng Giám Đốc, tại sao phải tối, hôm nay ban ngày không được sao? Thấy Vương Tình như vậy, rõ ràng là đang cố tình dụ dỗ mình, chết tiệt, đúng là đáng chết. Chúng ta đến phòng họp. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Vương Tình định bước ra khỏi phòng làm việc, cô không phải muốn uống sữa sao? Được thôi, anh sẽ đưa cô đến phòng họp, để cô uống một cốc sữa thật ngon. Vương Tình lại không chịu, nói, Tổng Giám Đốc, em muốn uống sữa ở đây, không muốn đến phòng họp. Nhớ lại tình hình lần trước ở phòng họp, Vương Tình cảm thấy phòng họp không an toàn, dù sao phòng họp cũng là nơi công cộng, không khéo lại có người đến phá chuyện tốt của mình. Xem ra, hôm nay không cho Vương Tình uống sữa, cô sẽ không chịu bỏ qua. Lưu Tiểu Viễn nhấc con Linh Miêu trên mặt đất lên nói, mày ra ngoài chơi chút đi, lát tao cho mày ăn thanh cay. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn túm lấy Linh Miêu, để nó ra khỏi phòng làm việc. Ngay sau khi Linh Miêu ra khỏi phòng làm việc, Lưu Tiểu Viễn lập tức tấn công Vương Tình, rất nhanh, trong phòng làm việc vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, quản lý Vương, thế nào? Đã uống no sữa chưa? Vương Tình đưa mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách đầy phong tình, nói, em đã uống no rồi, anh xem, chảy ra hết rồi. Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô thức nhìn xuống, đúng là vậy, sức mạnh hồng hoang của anh đang chảy ra, cảnh tượng đó, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn sục sôi, cậu em lại ngóc đầu dậy lần nữa. Trận chiến lần này càng dai dẳng hơn, khiến cả người Vương Tình mềm nhũn như không xương. Tổng Giám Đốc, anh thật lợi hại, Vương Tình thờ hồn hền. Mặt đỏ bừng nói. Hai trận chiến liên tiếp, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hơi mệt, anh trên người Vương Tình nói, tất nhiên là lợi hại, nếu không thì sao có thể là Tổng Giám Đốc chứ? Hai người ân ái một lúc rồi chỉnh đốn lại quần áo, sau đó Vương Tình bước ra khỏi phòng làm việc. Lưu Tiểu Viễn ngồi một lúc rồi đi tìm Linh Miêu, không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Kết quả tìm một vòng không thấy tiểu gia hỏa này đâu. Anh hỏi ra mới biết có người nhìn thấy Linh Miêu đi ra khỏi khách sạn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn hơi lo lắng, cửa khách sạn là đường lớn, lượng xe cộ cũng khá đông, Linh Miêu chưa từng sống ở thành phố, không khéo bị xe cắn thì phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy ra ngoài tìm Linh Miêu nhưng tìm một vòng cũng không thấy. Không biết con Linh Miêu chết tiệt này chạy đi đâu chơi rồi. Lưu Tiểu Viễn hơi hối hận rồi, hối hận vì mình không nên làm chuyện không thể miêu tả với Vương Tình ở văn phòng, nếu không thì Linh Miêu cũng không bị lạc mất. Nếu Linh Miêu thực sự bị lạc mất thì Lưu Tiểu Viễn thực sự phải hối hận chết mất. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn hối hận vô cùng thì hắn lại đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, người này chính là em gái của Tô Tuyết là Tô Vũ, trên tay cô còn bế con Linh Miêu đã bị lạc. Chương 678, gặp lại Tô Vũ. Hôm nay ở đây không được, tối sẽ cho em uống no. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn con Linh Miêu bên cạnh, mặc dù nó chỉ là một con vật có thể nghe hiểu tiếng người. Không biết nói nhưng nếu anh và Vương Tình làm chuyện xấu hổ đó, bị nó nhìn chằm chằm, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Vương Tình lại không hiểu tại sao, còn tưởng hôm nay Lưu Tiểu Viễn thay đổi tính tình hoặc là có ý nguyện khác, cười khúc khích, Tổng Giám Đốc, tại sao phải tối, hôm nay ban ngày không được sao? Thấy Vương Tình như vậy, rõ ràng là đang cố tình dụ dỗ mình, chết tiệt, đúng là đáng chết. Chúng ta đến phòng họp. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Vương Tình định bước ra khỏi phòng làm việc, cô không phải muốn uống sữa sao, được thôi, anh sẽ đưa cô đến phòng họp, để cô uống một cốc sữa thật ngon. Vương Tình lại không chịu, nói, Tổng Giám Đốc, em muốn uống sữa ở đây, không muốn đến phòng họp. Nhớ lại tình hình lần trước ở phòng họp, Vương Tình cảm thấy phòng họp không an toàn, dù sao phòng họp cũng là nơi công cộng, không khéo lại có người đến phá chuyện tốt của mình. Xem ra, hôm nay không cho Vương Tình uống sữa. Cô sẽ không chịu bỏ qua. Lưu Tiểu Viễn nhấc con Linh Miêu trên mặt đất lên nói, mày ra ngoài chơi chút đi, lát tao cho mày ăn thanh cay. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn túm lấy Linh Miêu, để nó ra khỏi phòng làm việc. Ngay sau khi Linh Miêu ra khỏi phòng làm việc, Lưu Tiểu Viễn lập tức tấn công Vương Tình, rất nhanh, trong phòng làm việc vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, quản lý Vương, thế nào? Đã uống no sữa chưa? Vương Tình đưa mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách đầy phong tình, nói, em đã uống no rồi, anh xem, chảy ra hết rồi. Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô thức nhìn xuống, đúng là vậy, sức mạnh hồng hoang của anh đang chảy ra, cảnh tượng đó, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn sục sôi, cậu em lại ngóc đầu dậy lần nữa. Trận chiến lần này càng dai dẳng hơn, khiến cả người Vương Tình mềm nhũn như không xương. Tổng Giám Đốc, anh thật lợi hại. Vương Tình thờ hồn hền, mặt đỏ bừng nói. Hai trận chiến liên tiếp, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hơi mệt, anh trên người Vương Tình nói, tất nhiên là lợi hại, nếu không thì sao có thể là Tổng Giám Đốc chứ? Hai người ân ái một lúc rồi chỉnh đốn lại quần áo, sau đó Vương Tình bước ra khỏi phòng làm việc. Lưu Tiểu Viễn ngồi một lúc rồi đi tìm Linh Miêu, không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Kết quả tìm một vòng không thấy tiểu gia hỏa này đâu. Anh hỏi ra mới biết có người nhìn thấy Linh Miêu đi ra khỏi khách sạn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn hơi lo lắng, cửa khách sạn là đường lớn, lượng xe cộ cũng khá đông, Linh Miêu chưa từng sống ở thành phố, không khéo bị xe cắn thì phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy ra ngoài tìm Linh Miêu nhưng tìm một vòng cũng không thấy. Không biết con Linh Miêu chết tiệt này chạy đi đâu chơi rồi. Lưu Tiểu Viễn hơi hối hận rồi, hối hận vì mình không nên làm chuyện không thể miêu tả với Vương Tình ở văn phòng, nếu không thì Linh Miêu cũng không bị lạc mất. Nếu Linh Miêu thực sự bị lạc mất thì Lưu Tiểu Viễn thực sự phải hối hận chết mất. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn hối hận vô cùng thì hắn lại đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, người này chính là em gái của Tô Tuyết là Tô Vũ, trên tay cô còn bế con Linh Miêu đã bị lạc. Tô Vũ và Tô Tuyết hoàn toàn không giống nhau, Tô Tuyết lạnh lùng như băng, còn Tô Vũ thì nhiệt tình như lửa, hoàn toàn là hai tính cách trái ngược nhau, hơn nữa Tô Vũ trông càng yêu kiều hơn. Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ bế Linh Miêu chạy tới. Lưu Tiểu Viễn, anh có phải đang tìm con mèo này không? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu mang theo một chút kiều mị hỏi. Còn con Linh Miêu háo sắc kia thì cứ chui vào trước ngực của Tô Vũ, ngang nhiên ăn đậu hũ. Tô Vũ giơ tay nhẹ nhàng đánh vào đầu Linh Miêu, không cho nó động đậy lung tung, sau đó nói, Lưu Tiểu Viễn, con mèo háo sắc này giống anh vậy, thích ăn đậu hũ của người khác. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, lúc nào tôi ăn đậu hũ của cô? Lần trước là cô hỏi tôi có muốn sờ không, đã là cô hỏi, tôi không sờ một cái thì sao có thể phụ lòng câu hỏi của cô được. Trả mèo cho tôi, Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra nói. Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy Tô Vũ so với Tô Tuyết càng đáng sợ hơn, càng có tâm cơ hơn, Tô Tuyết tuy lạnh lùng nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ thô lỗ hung bạo, còn Tô Vũ đừng nhìn thấy cô ta lúc nào cũng cười tươi như hoa, biết đâu trong nụ cười đó lại giấu dao. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn không thích giao tiếp với người như Tô Vũ, vì phải luôn luôn đề phòng. Anh muốn con Linh Miêu này à? Tô Vũ cười khúc khích hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghe Tô Vũ cũng biết thân phận của Linh Miêu. Lập tức cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết rồi. Tô Vũ, cô muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tô Vũ bắt được Linh Miêu, chắc chắn là có mục đích. Tô Vũ cười nói, thời tiết ở đây nóng quá, hay là chúng ta tìm một nơi mát mẻ để nói chuyện, không bằng đến khách sạn của anh đi. Nói xong, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, Tô Vũ đã bế Linh Miêu đi về phía khách sạn. Lưu Tiểu Viễn đành phải đi theo sau, đến khách sạn. Lễ Tân Dương Từ Hàm thấy một người phụ nữ rất giống Tô Tuyết ôm Linh Miêu đi vào, Lưu Tiểu Viễn còn đi theo sau, không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn có phải cũng có quan hệ gì với người phụ nữ này không. Thấy ánh mắt của Dương Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh cô nói, Từ Hàm, đừng hiểu lầm. Vừa dứt lời, tiếng gọi của Tô Vũ đã truyền đến, Lưu Tiểu Viễn, nhanh lên. Nghe tiếng gọi của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn đành phải lập tức đi tới. Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vũ đến văn phòng của mình, Tô Vũ quan sát kỹ lưỡng một lượt, nói, Lưu Tiểu Viễn, văn phòng của anh đẹp hơn phòng ngủ ở nhà anh nhiều rồi. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, có thể so sánh sao? Tô Vũ, cô muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi thẳng, không muốn nói nhảm với người phụ nữ Tô Vũ này nữa. Nhưng Tô Vũ dường như không vội chút nào, cô ngồi xuống ghế sofa, nói với Lưu Tiểu Viễn, khách đến văn phòng của anh rồi. Anh có nên pha cho khách một tách trà không? Ý của cô là muốn Lưu Tiểu Viễn pha trà cho mình. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói, bên cạnh có máy lọc nước, cốc cũng ở trong máy lọc nước, muốn uống thì tự đi mà rót. Đối với thái độ này của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn, anh không hề lịch sự chút nào, không biết tại sao chị gái tôi lại thích một kẻ như anh. Nghe Tô Vũ nói vậy, lại nghĩ đến biểu hiện của Tô Tuyết trong thời gian gần đây, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Không lẽ Tô Tuyết thực sự thích mình sao? Lưu Tiểu Viễn, nếu anh thực sự quen chị gái tôi còn phải gọi anh một tiếng anh rể. Tô Vũ ngồi trên ghế sofa, khoanh chân nói. Chương 679, Linh Miêu nổi giận một. Tô Vũ, cuối cùng cô tìm tôi có chuyện gì, nếu cô còn thế này nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn biết Tô Vũ ôm Linh Miêu trên phố chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Mà là đã sớm có kế hoạch. Mặc dù anh không biết cô bắt Linh Miêu để làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Đối với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ không hề để tâm, mà cười khúc khích, Lưu Tiểu Viễn, với chút bản lĩnh của anh, e là ngay cả em gái tôi Tô Vân cũng đánh không lại, thế mà còn dám đe dọa tôi. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Nhưng Tô Vũ lại nói đúng sự thật, không còn cách nào khác, ai bảo Tô Vũ cũng là hồ ly tinh, một người bình thường như anh sao có thể so sánh với hồ ly tinh được. Tô Vũ nói xong, dùng bàn tay ngọc ngà vuốt ve Linh Miêu vài cái, rồi hỏi, Linh Miêu ơi Linh Miêu, mày nói xem. Linh Miêu nghe Tô Vũ nói, kêu lên vài tiếng, rồi tiếp tục chui vào lòng Tô Vũ. Tô Vũ bị Linh Miêu làm cho cười khúc khích, cười đến nỗi vẻ đẹp bừng sáng, khiến người ta mê mẩn. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không nói gì nữa, Tô Vũ tìm anh chắc chắn có chuyện, nếu cô không nói thì thôi, anh cũng không hỏi, xem ai chịu được lâu hơn. Gạch chéo ngược, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi đến chỗ ghế của mình ngồi xuống, mở máy tính xem tivi, dù sao thì anh cũng không có việc gì, mặc Tô Vũ bày trò gì cũng được. Thật không ngờ, sau khi Lưu Tiểu Viễn dùng chiêu này, Tô Vũ đang ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của Lưu Tiểu Viễn. Hừ. Vừa nãy không phải cô không nói sao, bây giờ lại muốn nói rồi à? Lưu Tiểu Viễn đắc ý nghĩ trong lòng. Tô Vũ đi đến trước bàn làm việc của Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh thắng rồi. Lưu Tiểu Viễn rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Tô Vũ, cười hỏi, Tô Vũ, cô nói vậy là có ý gì? Sao tôi không hiểu gì cả, tôi thắng cái gì? Tôi không cá cược với cô, cũng không đánh nhau với cô, sao tôi lại thắng? Tô Vũ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, biết anh đang cố tình giả vờ hồ đồ, vừa tức vừa buồn cười, nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi cần Linh Miêu của anh giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ, hỏi ngược lại, Linh Miêu không phải đang ở trên người cô sao? Cô muốn nó giúp cô giải độc thì cứ để nó giải đi, hỏi tôi làm gì? Tô Vũ nói, không phải, tôi muốn mang Linh Miêu đi tham gia đại hội kỳ độc do độc môn tổ chức 10 năm một lần. Cô tham gia cái đại hội kỳ độc này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, là một hồ ly tinh, cô nên an phận làm hồ ly tinh của mình, đi tham gia đại hội kỳ độc làm gì? Đó là chuyện của độc môn, liên quan gì đến một hồ ly tinh như cô? Anh đừng hỏi tại sao, anh chỉ cần trả lời tôi được hay không là được. Tô Vũ nói, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng điệu của Tô Vũ, lập tức cảm thấy rất khó chịu. Mẹ kiếp, đây là giọng điệu của người đi mượn đồ người khác sao? Nếu cô không nói lý do cho tôi. Tôi sẽ không cho cô mượn Linh Miêu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ nói. Tô Vũ nghe vậy, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh có tin là tôi giết chết con Linh Miêu này ngay bây giờ không? Vừa dứt lời, con Linh Miêu vốn đang yên tĩnh bỗng dựng hết lông lên, kêu lên một tiếng, móng vuốt hướng thẳng vào ngực Tô Vũ mà cào xuống, nếu bị móng vuốt sắc nhọn của Linh Miêu cào trúng thì ngọn núi của Tô Vũ sẽ bị phế. Tốc độ của Linh Miêu cực nhanh, tốc độ phản ứng của Tô Vũ cũng không chậm. Ngay khi móng vuốt của Linh Miêu sắp cào vào ngực, Tô Vũ đã ném Linh Miêu ra ngoài. Tuy nhiên, dù vậy, móng vuốt sắc nhọn của Linh Miêu vẫn cào rách quần áo trên ngực Tô Vũ, thậm chí cả chiếc áo ngực màu đen bên trong cũng bị rách, chỉ còn cách ngực Tô Vũ 1 mm nữa là bị thương. Linh Miêu rơi xuống bàn làm việc của Lưu Tiểu Viễn, trợn tròn mắt, hung dữ nhìn Tô Vũ, vẻ ngoài đáng yêu ban đầu không còn nữa, trở nên vô cùng hung dữ, cả người cũng cong lên như mèo, lông trên người dựng hết cả lên. Tô Vũ không ngờ Linh Miêu lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa thì mình đã phải chịu thiệt, lập tức giữ khoảng cách an toàn với Linh Miêu, vì Tô Vũ phát hiện ra Linh Miêu về tốc độ còn hơn mình một bậc. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Miêu nổi giận, không ngờ Linh Miêu nổi giận lại đáng sợ đến vậy, tốc độ đó quả thực quá nhanh, nếu mình gặp phải đòn tấn công của Linh Miêu thì hoàn toàn không có thời gian né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn để Linh Miêu tấn công. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra móng vuốt sắc nhọn của Linh Miêu thực sự quá dài và đáng sợ, dài gấp 3 lần mèo nhà bình thường. Nếu móng vuốt sắc nhọn như vậy đột nhiên cứa vào cổ họng của một người thì kết quả là máu bắn tung tóe tại chỗ, lập tức tử vong. Không ngờ, không ngờ, con Linh Miêu trông có vẻ đáng yêu này khi nổi giận lại đáng sợ đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, nếu Linh Miêu không có bản lĩnh này thì làm sao nó có thể khiến những con vật khác nghe lời nó. Tô Vũ lùi lại mấy bước. Cúi đầu nhìn ngực mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu mình chậm thêm một chút nữa thì hậu quả sẽ khôn lường. Oa, Linh Miêu trừng mắt nhìn Tô Vũ, tức giận kêu lên một tiếng, dường như lại muốn ra tay với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức hét lên, tiểu gia hỏa, không được kích động, bình tĩnh lại cho tao. Nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, Linh Miêu dần dần bình tĩnh lại nhưng vẫn hung dữ nhìn Tô Vũ. Lúc này, nụ cười trên mặt Tô Vũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 680, Linh Miêu nổi giận 2. Tô Vũ, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô phải tham gia cái đại hội kỳ độc này không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ban đầu Tô Vũ cho rằng với thủ đoạn của mình, lấy Linh Miêu ra uy hiếp Lưu Tiểu Viễn đồng ý cho mình mượn Linh Miêu, nhưng bây giờ Tô Vũ thấy suy nghĩ của mình thực sự quá ngây thơ. Tôi muốn báo thù, sau khi do dự mười mấy giây, cuối cùng Tô Vũ cũng mở miệng nói ra bốn chữ. Cái gì, cô muốn báo thù, cô báo thù gì chứ? Người của độc môn có thù oán gì với cô? Lưu Tiểu Viễn lập tức hứng thú hỏi, có thể nói rõ hơn không? Tô Vũ đã nói đến nước này rồi thì cũng không giấu giếm nữa, kể lại sự việc một lần. Hóa ra lúc đầu sau khi Tô Vũ rời khỏi Tô Tuyết, ra ngoài sông Sáo, lúc đó Tô Vũ mới rời khỏi núi, tâm tư cũng rất trong sáng. Mà người thuần khiết trong sáng như vậy, gặp phải kẻ xấu chắc chắn sẽ phải gánh chịu tai ương. Lúc đó Tô Vũ gặp một người của độc môn, tên là Tề Đông Sơn, người đó thấy Tô Vũ xinh đẹp, liền để ý đến Tô Vũ, chủ động làm thân với Tô Vũ, chiếm được lòng tin của Tô Vũ. Tô Vũ ngây thơ nên không nghi ngờ gì cả, còn rất vui mừng, cho rằng mình đã kết bạn được một người bạn tâm giao. Kết quả là, trong một lần uống nước, Tề Đông Sơn đã bỏ thuốc mê Tô Vũ, may mà Tô Vũ bản lĩnh hơn người, nếu không thì đã bị tên đó làm nhục rồi. Tề Đông Sơn thấy thuốc mê của mình không làm Tô Vũ mê đi, ngược lại còn bị Tô Vũ đánh ngã xuống đất, lập tức quỳ xuống đất, vừa khóc vừa lau nước mũi nước mắt cầu xin Tô Vũ. Tô Vũ ngây thơ nên không nỡ dạy dỗ Tề Đông Sơn, ngay lúc này, Tề Đông Sơn nhân lúc Tô Vũ không chú ý, ra tay với Tô Vũ, khiến Tô Vũ bị trúng độc. Tô Vũ phát hiện mình bị trúng độc, cố chịu độc tính phát tác mà chạy trốn khỏi hiện trường, tìm một nơi an toàn để bắt đầu hóa giải chất độc trên người. Nhưng vì độc tính của Tề Đông Sơn quá mạnh, Tô Vũ mất gần một năm mới có thể loại bỏ sạch chất độc trên người. Cũng chính trong một năm này, Tô Vũ từ một cô gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ lọc lõi, từng trải. Bởi vì trong một năm này, Tô Vũ đã thấy quá nhiều tình người thế thái, quá nhiều sự đấu đá ngầm, Tô Vũ phát hiện ra, bản thân ngây thơ trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có con đường chết. Vì vậy, Tô Vũ phải thay đổi, phải trở nên khiến người khác không nhìn thấu, phải trở nên đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Sau khi chất độc trong cơ thể được đào thải sạch, Tô Vũ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tề Đông Sơn nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về Tề Đông Sơn. Sau đó, trong một lần tình cờ, Tô Vũ cuối cùng cũng biết được một số manh mối về Tề Đông Sơn, biết được Tề Đông Sơn là người của độc môn, hiện là một thế hệ độc sư, có địa vị tôn sùng trong độc môn, đại hội kỳ độc lần này còn mời Tề Đông Sơn làm tổng giám khảo. Vì vậy, lần này Tô Vũ phải đến cái gọi là đại hội kỳ độc này, để báo thù năm xưa. Tuy nhiên, nếu cô đơn độc đến đó, sợ rằng sẽ trúng độc của độc môn. Độc môn là cao thủ dùng độc, rất nhiều loại thuốc độc không màu không mùi, sẽ khiến người ta không biết gì mà trúng độc, đến lúc đó mặc người sai khiến. Vì vậy, mặc dù Tô Vũ đã có manh mối về Tề Đông Sơn nhưng vẫn không hành động, chính là sợ loại thuốc độc không thể phòng ngừa của độc môn. Lần này, Tô Vũ trở về quê nhà, tình cờ nhìn thấy con Linh Miêu bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lập tức nảy ra chủ ý. Bởi vì chỉ cần mang theo Linh Miêu, cho dù loại độc của độc môn có khiến người ta không thể phòng ngừa, cũng không sợ. Nghe xong lời kể của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết nên nói gì. Xã hội chính là một cái vạc nhuộm lớn, có người sau khi bị cái vạc nhuộm lớn này làm ô nhiễm, đã thay đổi bản chất, trở thành kẻ xấu hoàn toàn, có người thì có thể giữ được bản tâm. Lưu Tiểu Viễn, con Linh Miêu này chỉ nghe lời anh, hy vọng anh có thể đi cùng tôi đến đại hội kỳ độc của độc môn này. Tô Vũ nói với giọng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn hơi do dự, thứ độc đó thực sự không thể phòng ngừa, hơn nữa còn là đại hội kỳ độc này, nếu mình đến đó, lỡ như chúng chiêu thì phải làm sao? Thấy Lưu Tiểu Viễn do dự, Tô Vũ cắn môi, nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần anh đồng ý với yêu cầu này của tôi, cho dù là anh đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng sẽ đồng ý. Trời ơi, đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, em gái này có phải đang ép Lưu Tiểu Viễn anh phải đồng ý không? Nhìn thấy thân hình hấp dẫn của Tô Vũ, nghĩ đến phong tình trên giường, Lưu Tiểu Viễn không khỏi tưởng tượng lung tung, cái này đúng là một điều kiện khó có thể cưỡng lại mà. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người bị tinh trùng lên não, chuyện này chắc chắn phải cân nhắc cho rõ ràng, phải tính đến cả những nguy hiểm đã biết, Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đang cân nhắc, một lần nữa nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi đồng ý. Tôi đồng ý dâng hiến thân thể của mình cho anh. Chương 681, hứa hẹn. Theo quan điểm của Tô Vũ, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần mình đưa ra điều kiện này, chắc hẳn Lưu Tiểu Viễn sẽ không từ chối. Quả thật, khi nghe đến điều kiện mà Tô Vũ đưa ra, Lưu Tiểu Viễn đã bị cám dỗ, bởi vì điều kiện này thực sự quá hấp dẫn, không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn thực sự không phải là loại háo sắc, mặc dù thân thể của Tô Vũ rất hấp dẫn, nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu đi theo Tô Vũ tham gia cái đại hội kỳ độc gì đó, lỡ như có nguy hiểm gì thì phải làm sao? Tô Vũ, điều kiện cô đưa ra rất hấp dẫn nhưng tôi vẫn phải cân nhắc thêm. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vũ vội vàng hỏi, anh còn phải cân nhắc gì nữa? Lưu Tiểu Viễn nói, cân nhắc đến nguy hiểm chứ sao, mặc dù điều kiện của cô rất hấp dẫn nhưng so với mạng nhỏ của tôi thì lại chẳng hấp dẫn chút nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Vũ nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần có Linh Miêu ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, yên tâm, lần này là tôi mời anh đi giúp, nếu có nguy hiểm gì, dù có phải liều mạng thì tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho anh. Đối với lời đảm bảo của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn không tin tưởng lắm, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hoạn nạn đến thì bay riêng, ngay cả vợ chồng còn như vậy thì lời đảm bảo của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn càng không tin. Cô có thể cho tôi thời gian để cân nhắc không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ nói. Nói thật lòng, Lưu Tiểu Viễn có chút đồng cảm với hoàn cảnh của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn giúp Tô Vũ dạy cho tên khốn nạn Tề Đông Sơn kia một bài học. Nhưng mà, làm việc gì cũng phải cân sức mình, không thể đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn được. Tô Vũ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức quỳ xuống bịch một cái, Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trên ghế lập tức giật mình. Tô Vũ, cô làm gì vậy? Mau đứng lên, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên cạnh Tô Vũ định đỡ cô đứng dậy. Nhưng Tô Vũ kiên quyết không chịu đứng dậy, còn nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu anh đồng ý giúp tôi việc này, tôi sẽ không đứng dậy. Thôi chết, Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu nổi, chuyện này đã qua 10 năm rồi, tại sao Tô Vũ vẫn không buông xuống được chứ? Tô Vũ đúng là không buông xuống được chuyện này, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị người ta lừa như vậy, hơn nữa còn lừa thảm hại như vậy, nếu không phải tu vi của cô không tệ thì không nói đến chuyện bị ô uế, có khi còn mất mạng. Người ta vẫn nói mối tình đầu là thứ khó quên, cả đời không thể nào quên được. Nhưng đối với Tô Vũ, lần đầu tiên bị lừa của cô lại là thứ khiến cô day dứt cả đời. Nếu không báo thù này, trong lòng Tô Vũ mãi mãi sẽ có một cục tức, ảnh hưởng rất lớn đến tu vi sau này. Thấy Tô Vũ quỳ gối uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn thực sự không muốn quản chuyện này nhưng nghĩ lại, là một đấng mày râu, hơn nữa còn là đấng mày râu sở hữu hệ thống vô địch thần cấp, sao lại phải sợ sệt chứ? Hơn nữa, lần này đi giúp Tô Vũ, biết đâu còn có thể tăng thêm giá trị kinh nghiệm của mình. Được, tôi đồng ý với cô mau đứng lên đi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý. Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, liền đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó chân thành nói với Lưu Tiểu Viễn một câu cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn hỏi, đại hội kỳ độc này tổ chức khi nào? Tổ chức ở đâu? Phải hỏi rõ thời gian, Lưu Tiểu Viễn mới sắp xếp được công việc của mình. Tô Vũ nói, đại hội kỳ độc tổ chức sau nửa tháng nữa, địa điểm tổ chức là ở phía tây tỉnh của tôi, lúc đó các cao thủ dùng độc khắp cả nước sẽ đến. Phía tây tỉnh của Tô Vũ, chẳng phải là ở chỗ ở của gia tộc Long ở Miêu Trại sao? Những điều kiện tôi đã nói vẫn sẽ thực hiện. Trước khi đi, Tô Vũ quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn đồng ý với Tô Vũ không phải vì điều kiện này của cô, mà là nghĩ rằng mình là một đấng nam nhi, sao lại sợ trước sợ sau? Thêm nữa lần này đi biết đâu còn có thể kiếm được chút kinh nghiệm nên mới đồng ý. Bây giờ, Tô Vũ lại chủ động nhắc đến chuyện này, Lưu Tiểu Viễn lúc đó cầu còn không được, đến lúc đó nếu cô muốn báo đáp, tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Được, tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Vũ đi ra khỏi văn phòng, Linh Miêu lúc này mới thả lỏng vẻ cảnh giác. Lưu Tiểu Viễn vuốt ve người Linh Miêu, cười nói, tiểu gia hỏa. Không ngờ lúc mày tức giận lại khủng bố như vậy, đúng là không nhìn ra nha. Linh Miêu nghe Lưu Tiểu Viễn cười nói, y y nha nha nói hai câu, ý tứ như thể đang nói, đương nhiên rồi, anh cũng không nhìn xem Linh Miêu này là ai, bản lĩnh của tôi lớn lắm đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày bố Lưu Tiểu Viễn xuất viện. Lưu Tiểu Viễn đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho bố, đồng thời đưa 1.400 tệ vào tay bố. Bố nhìn bộ quần áo trên người, nói, Tiểu Viễn, bố mặc bộ quần áo đẹp thế này về, sẽ không bị lộ chứ? Lưu Tiểu Viễn nói, bố cứ nói là bố không có quần áo mặc, đến đó mua một bộ quần áo, mẹ sẽ không nghi ngờ đâu. Đúng, cứ nói như vậy, đến lúc đó Tiểu Viễn con phải phối hợp, chắc chắn không được lỡ lời. Bố lo lắng nói, yên tâm đi, bố, chuyện này con chắc chắn sẽ hết sức phối hợp với bố diễn cho tốt. Lưu Tiểu Viễn cam đoan nói, Lưu Tiểu Viễn để bố đi xe buýt về, còn mình lái xe theo sau. Chương 682, bố xuất viện. Bố xuống xe, liền gặp rất nhiều người quen chào hỏi, rất nhiều người đều hỏi, Hải Dân à, mấy hôm nay anh đi đâu vậy, sao không thấy bóng dáng anh đâu? Lưu Hải Dân nói, mấy hôm nay đi làm một việc với một người bạn trong một tuần, giờ về rồi, không nói chuyện phiếm với các anh nữa, tôi về trước đây, chiều có rảnh lại đến tìm các anh đánh bài. Anh Hải Dân này cũng thật là, con trai đã giỏi giang như vậy rồi, còn vất vả thế. Tôi nghe nói, chiếc xe mà Tiểu Viễn con trai anh ấy lái phải hơn 100 vạn đấy. Anh đừng có lừa tôi chứ, hơn 100 vạn á, một chiếc xe mà hơn 100 vạn. Số tiền đó có thể xây được 3-4 căn nhà đấy. Đúng vậy, một chiếc xe có đáng giá nhiều tiền như vậy không? Không phải là khoác lác chứ? Khoác lác gì chứ, con trai tôi đích thân nói với tôi, nói là chiếc xe này nếu là loại cao cấp nhất, mua về phải hơn 200 vạn. Tiểu Viễn từ lúc nào mà giỏi giang thế? Anh nói xem số tiền này của nó có phải kiếm không trong sạch không? Đang nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn lái xe đi qua đây, những người đang bàn tán về Lưu Tiểu Viễn, thấy chiếc xe hơi sang trọng này. Lập tức cảm thán, không cần biết Tiểu Viễn kiếm tiền bằng cách nào, nếu tôi cũng có nhiều tiền như vậy thì tốt biết mấy. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà thì bố anh cũng vừa về đến nhà, mẹ thấy bố về, lập tức nghiêm mặt chất vấn, Lưu Hải Dân, một tuần ông đã đi đâu hả? Ông không cần cái nhà này nữa có phải không? Đừng thấy mẹ ngày nào cũng nhớ mong bố về, bây giờ thấy bố bình an trở về thì lại lập tức nổi giận. Lưu Hải Dân đã sớm đoán được kết quả này, cười nói, không phải tôi đã bảo Tiểu Viễn nói với bà rồi sao? Tôi đến chỗ bạn tôi làm một tuần. Đi đâu làm việc, sao không gọi điện về nhà? Mẹ tiếp tục chất vấn. Bố cười hì hì nói, chúng ta là vợ chồng già rồi, gọi điện làm gì, không nói nữa, đây là 1.400 tệ. Tiền công 7 ngày làm việc. Bố là người hiểu mẹ nhất, biết rằng chỉ cần mình nộp tiền công, lập tức sẽ xóa tan nghi ngờ của mẹ. Mẹ nhận tiền bố đưa, quả nhiên lập tức xóa tan nghi ngờ. Nhớ nhé, lần sau ra xa phải báo trước cho nhà một tiếng, biết chưa? Mẹ nhìn bố nói. Biết rồi, biết rồi. Bố thấy đã qua được cửa này, lập tức cười nói. Một tuần nay ở ngoài ăn cơm, chắc chắn ăn không ngon. Lát nữa giết một con gà, ăn một bữa thật ngon. Mẹ nói, quả thật, trong một tuần nằm viện, bố đã ngán ngẩm những món ăn bên ngoài, thấy đồ ăn ở nhà vẫn ngon hơn. Tiểu Viễn, sao con cũng về rồi, không phải đi làm sao? Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn về, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy bố đã qua ải an toàn, vội cười nói, không, con về lấy ít đồ, phải đi làm chứ à? Lưu Tiểu Viễn giả vờ chạy lên lầu, ở đó 1-2 phút. Sau đó xuống lầu lái xe về khách sạn đi làm. Vừa lái xe đến nửa đường, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Đàm Uyển Thu, nói là em họ Lưu Tiểu Thiến của anh bị đánh. Chết tiệt, Lưu Tiểu Thiến tinh quái như vậy, còn bị người ta đánh sao? Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi nhiều, lập tức quay đầu xe, lái đến trường của Lưu Tiểu Thiến. Lưu Tiểu Viễn dừng xe ở cổng trường, khi vào trường thì bị bảo vệ chặn lại, hỏi Lưu Tiểu Viễn đến làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, em họ tôi ở trường bị đánh, tôi đến xử lý chuyện này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bảo vệ lập tức để Lưu Tiểu Viễn đăng ký một chút, rồi cho Lưu Tiểu Viễn vào. Vào trường, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Đàm Uyển Thu, hỏi họ ở tòa nhà nào, mình sẽ đến tìm. Đàm Uyển Thu nói, anh rể, anh đợi ở cổng trường, em sẽ đến đón anh ngay. Không lâu sau, Đàm Uyển Thu chạy vội đến, chạy đến mồ hôi đầy đầu. Anh rể, Đàm Uyển Thu chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, thở hổn hển, đôi thỏ trắng trước ngực nhảy lên nhảy xuống, vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, trong trường học sao lại đánh nhau được? Đàm Uyển Thu nói, anh rể, là thế này, nữ sinh đánh người tên là Nhậm Tính, là bạn học lớp bên cạnh, cô ta theo đuổi một nam sinh tên là Viên Phương nhưng Viên Phương lại thích Tiểu Thiến, Kết quả là Nhậm Tĩnh cho rằng Tiểu Thiến đã cướp mất Viên Phương nên đã gọi người đánh Tiểu Thiến một trận. Chết tiệt, trẻ con bây giờ học gì không học, tuổi còn nhỏ đã học người khác yêu đương, chết tiệt, hồi anh học cấp 3, còn chỉ dám yêu thầm. Bây giờ thì giỏi rồi, vì tình yêu, có thể ra tay đánh nhau, thật lợi hại. Tiểu Thiến bị đánh có nặng không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Không nặng lắm, đã đến phòng y tế băng bó rồi. Đàm Uyển Thu nói. Biết được em họ không bị thương nặng, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp cô gái tên Nhậm Tĩnh này là ai vậy? Đàm Uyển Thu nói, bố cô ta là hiệu phó trường này, bình thường đã quen ngang ngược rồi. Chết tiệt, hóa ra là có hậu thuẫn, không trách được lại ngang ngược dám đánh người. Chương 683, Biện pháp 1. Vậy trường các em định xử lý chuyện này thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Còn xử lý thế nào được nữa, tất nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Đàm Uyển Thu nói, họ để Nhậm Tĩnh xin lỗi Tiểu Thiến, chuyện này coi như xong, ai bảo bố của Nhậm Tĩnh là hiệu phó trường. Chết tiệt, nếu thực sự theo như Đàm Uyển Thu nói, Lưu Tiểu Viễn là người đầu tiên không đồng ý, chết tiệt, xin lỗi là xong à, xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Đi, dẫn anh đến gặp Tiểu Thiến, Lưu Tiểu Viễn nói. Đàm Uyển Thu dẫn Lưu Tiểu Viễn đến trước cửa phòng hiệu trưởng, gõ cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng mời vào. Lưu Tiểu Viễn vặn khóa cửa đi vào, Đàm Uyển Thu thì quay về lớp học. Vừa bước vào phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cũng quan sát tình hình trong phòng. Hiệu trưởng là một người đàn ông hơn 50 tuổi, lúc này đang ngồi trên ghế salon, còn bố của Nhậm Tĩnh là Nhậm Hạo Phong thì ngồi cạnh hiệu trưởng, Nhậm Tĩnh ngồi cạnh Nhậm Hạo Phong. Em họ Lưu Tiểu Thiến đứng ở đó, trước mặt cô còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Có lẽ đang khuyên Lưu Tiểu Thiến chấp nhận lời xin lỗi của Nhậm Tĩnh. Anh, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, Lưu Tiểu Thiến lập tức khóc òa chạy đến bên anh, nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn. Vừa nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn, nước mắt Lưu Tiểu Thiến như những hạt ngọc đứt dây trào ra, Lưu Tiểu Viễn an ủi, được rồi, anh đến rồi sẽ không để em chịu ấm ức nữa. Một lúc sau, Lưu Tiểu Thiến mới rời khỏi vòng tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện trên mặt em họ có một dấu vân tay rõ ràng. Mặt sưng hết cả lên, nửa bên mặt sưng còn bôi một ít thuốc nước. Cái tát này chắc chắn là do Nhậm Tĩnh đánh. Tiểu Thiến, cái tát này là ai đánh em? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, mặc dù tin vào phỏng đoán của mình nhưng vẫn phải hỏi cho chắc. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Nhậm Tĩnh nói, anh, là cô ta gọi người giữ em trên tường, đánh em. Lưu tiên sinh, anh ngồi trước đã, anh ngồi trước đã, chuyện này chúng ta cùng bàn bạc. Hiệu trưởng lập tức cười nói. Lưu Tiểu Viễn muốn xem, họ có thể bàn bạc ra kết quả gì, Lưu Tiểu Viễn an ủi Lưu Tiểu Thiến vài câu rồi kéo em họ ngồi xuống ghế salon. Anh Lưu, tôi là hiệu trưởng trường, họ Lý. Hiệu trưởng Lý cười nói. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hiệu trưởng Lý đã cười tươi như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng không tiện nổi giận ngay, mà chỉ nhàn nhạt hỏi, hiệu trưởng Lý, tôi không muốn hỏi nhiều lời thừa, ông cứ nói xem chuyện này xử lý thế nào. Hiệu trưởng Lý nói, chuyện này anh xem để Nhậm Tĩnh xin lỗi Tiểu Thiến được không? Nhậm Hạo Phong cũng lập tức nói, đúng vậy, Lưu tiên sinh, chuyện này đều là chuyện trẻ con, không bằng xin lỗi cho xong, yên tâm, tiền thuốc men của em họ anh tôi sẽ chi trả. Nói đi nói lại, thực sự như Đàm Uyển Thu đã nói, chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đối với kết quả này, Lưu Tiểu Viễn không thể đồng ý. Nhậm Tĩnh ở bên cạnh nghe thấy hiệu trưởng đứng về phía mình, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn và Lưu Tiểu Thiến với vẻ đắc ý, ánh mắt đắc ý như muốn nói, thấy chưa, bố tôi là hiệu phó, các người không làm gì được tôi đâu. Gạch chéo ngược, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nhìn hiệu trưởng Lý và Nhậm Hạo Phong nói, hiệu trưởng Lý, hiệu phó Nhậm. Nếu tôi tát mỗi người một cái, sau đó xin lỗi các người có đồng ý không? Một câu hỏi khiến hai người không nói nên lời, nhìn nhau. Vẻ mặt trở nên rất xấu hổ. Một người giáo viên đứng bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi chuyện rất ngang ngược, hoàn toàn không sợ đắc tội với hiệu trưởng và hiệu phó, trong lòng còn giơ ngón tay cái với Lưu Tiểu Viễn. Lưu tiên sinh, không thể nói như vậy, anh xem đây đều là chuyện giữa những đứa trẻ, để chúng không tái phạm nữa là được rồi. Nhậm Hạo Phong cười nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức phản bác, con gái ông đã biết theo đuổi nam sinh rồi, còn là trẻ con nữa sao? Câu nói này không nề mặt Nhậm Hạo Phong chút nào, khiến Nhậm Hạo Phong tức đến mặt mày xanh lét. Lưu tiên sinh, đây là trường học, là nơi linh thiêng, là nơi dạy học, mong anh chú ý lời nói. Nhậm Hạo Phong xa sầm mặt nói. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng nói, còn chú ý lời nói, con gái ông đánh em họ tôi, một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Nhậm Hạo Phong nói, Lưu tiên sinh, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này, không tốt cho em họ của anh đâu, chắc tôi nói thế anh cũng hiểu rồi nhỉ. Nhậm Hạo Phong rõ ràng là đang đe dọa Lưu Tiểu Viễn, nói rằng nếu chuyện này làm lớn, sau này sẽ khiến Lưu Tiểu Thiến ở trường không được yên ổn. Ông đang đe dọa tôi sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Nhậm Hạo Phong hỏi. Nhậm Hạo Phong lắc đầu nói, không dám đe dọa, tôi chỉ nói thật thôi. Chương 684, Biện pháp 2. Nếu là phụ huynh bình thường nghe được lời này, chắc chắn sẽ sợ hãi, dù sao con cái cũng phải học ở trường, đắc tội với lãnh đạo nhà trường, sau này chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn. Còn nếu chuyển trường thì sẽ rất phiền phức, nếu không có mối quan hệ chắc chắn thì không thể chuyển trường, mà chuyển đến những trường kém hơn thì lại không muốn. Trường cấp 3 mà Lưu Tiểu Thiến theo học, trong toàn huyện xếp thứ 2, được coi là một trường cấp 3 rất tốt, so với những trường cấp 3 xếp hạng thấp hơn thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vì vậy, Nhậm Hạo Phong mới nhìn ra được điểm này, mới dám ra lời đe dọa Lưu Tiểu Viễn như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Hiệu trưởng Lý hỏi, Hiệu trưởng Lý, ý của ông cũng vậy sao? Thực ra, không cần hỏi cũng biết Hiệu trưởng Lý có ý như vậy, nếu không thì Nhậm Hạo Phong cũng không dám nói những lời này trước mặt Hiệu trưởng Lý, vì vậy, rõ ràng là hai người đã thông đồng với nhau. Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy, mục đích là muốn xem thái độ của Hiệu trưởng Lý, xem ông ta sẽ biểu hiện như thế nào. Lưu tiên sinh, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, chuyện này là chuyện giữa những đứa trẻ, chúng ta là người lớn nên dễ nói chuyện, không cần phải căng thẳng như vậy không tốt cho cả người lớn và trẻ em. Hiệu trưởng Lý cười nói. Lời nói của Hiệu trưởng Lý rõ ràng là đứng về phía Nhậm Hạo Phong, để Lưu Tiểu Viễn chấp nhận ý kiến của Nhậm Hạo Phong. Quả nhiên hai người là cùng một ruột, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, nói, xem ra hai người không định giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi. Thấy thái độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi, Nhậm Hạo Phong lập tức đứng dậy, nói, Lưu tiên sinh, có phải anh không muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này không? Anh xem thái độ của anh bây giờ, có giống như muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này không? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Nhậm Hạo Phong, dọa cho Nhậm Hạo Phong ngồi phịch xuống đất. Ai đánh em họ tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn đứng lên, để em họ tôi tát cho hai cái, còn những kẻ đồng phạm, cũng đưa hết đến đây cho tôi, nếu không thì chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn nói. Nghe lời nói ngạo mạn của Lưu Tiểu Viễn, Nhậm Hạo Phong cười lạnh một tiếng, tên này là cái thá gì mà dám vênh váo ở đây thế chứ? Hiệu trưởng Lý cười lạnh trong lòng. Sau đó cười nói, Lưu tiên sinh, thanh niên không thể quá nóng nảy, chuyện này vẫn nên nghe theo chúng tôi, ngồi xuống nói chuyện tử tế, để bạn học Nhậm Tĩnh xin lỗi em họ anh là được rồi. Nhậm Hạo Phong nói tiếp, Lưu tiên sinh, anh nghe lời Hiệu trưởng Lý chưa, đây là cách giải quyết thích hợp nhất, nếu không thì không có lợi cho anh và em họ anh đâu. Được lắm, ý thế hiếp người đúng không? Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến trước mặt Nhậm Hạo Phong, nhìn ông ta, hỏi, không có lợi cho tôi đúng không? Nhậm Hạo Phong thấy ánh mắt tức giận của Lưu Tiểu Viễn, sợ hãi vội hỏi, anh muốn làm gì? Tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đây là trường học, không phải nơi để anh ngang ngược. Chát, vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã tát Nhậm Hạo Phong một cái tát này vang dội khắp phòng làm việc. Nếu như trước đây, Nhậm Hạo Phong và những người khác đe dọa Lưu Tiểu Viễn như vậy thì Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng bây giờ... Lưu Tiểu Viễn còn sợ gì một hiệu trưởng và hiệu phó của một trường cấp 3 nhỏ bé cơ chứ? Chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn, lập tức có thể khiến bọn họ cuốn xéo khỏi đây. Anh dám đánh tôi, Nhậm Hạo Phong sờ nửa bên mặt bị Lưu Tiểu Viễn đánh, vẻ mặt khó tin hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đánh ông đấy thì sao? Có phải không đã không? Vậy thì để tôi cho ông đã hơn. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát Nhậm Hạo Phong một cái vào nửa bên mặt còn lại. Đánh xong. Lưu Tiểu Viễn nói với em họ Lưu Tiểu Thiến, vừa nãy ai đánh em cứ đánh lại cho anh, đánh gấp đôi. Chuyện này có anh chống lưng cho em cứ yên tâm mà ra tay. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Thiến lập tức đi đến trước mặt Nhậm Tĩnh, giơ tay tát vào mặt Nhậm Tĩnh. Lưu Tiểu Thiến đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là không có ai ủng hộ cô mà thôi, bây giờ Lưu Tiểu Viễn ủng hộ cô như thế này, Lưu Tiểu Thiến đương nhiên không còn do dự nữa. Nhậm Tĩnh đưa tay đỡ lấy cái tát của Lưu Tiểu Thiến và lúc này còn dám đe dọa Lưu Tiểu Thiến. Lưu Tiểu Thiến, mày dám đánh tao? Mày còn muốn học ở trường này không? Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã tát Nhậm Tĩnh một cái, mắng, mày là cái thá gì, con của một hiệu phó nhỏ bé mà cũng dám vênh váo à? Tiểu Thiến, em cứ đánh mạnh cho anh, thoải mái mà đánh. Nếu cô ta dám đánh trả, anh sẽ giúp em dạy dỗ cô ta. Bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, Nhậm Tĩnh không dám đánh trả nữa, Lưu Tiểu Thiến tát Nhậm Tĩnh hai cái, tát đến nỗi mặt Nhậm Tĩnh đỏ bừng như mông khỉ. Hiệu trưởng Lý ngồi trên ghế sofa không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại làm ra chuyện như vậy trong phòng làm việc của mình, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, lớn tiếng quát, Lưu tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lưu Tiểu Viễn liếc hiệu trưởng Lý một cái, đi về phía ông ta, đến trước mặt hiệu trưởng Lý, cười lạnh một tiếng nói, ông cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng nên đánh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cũng tát hiệu trưởng Lý một cái. Cái tát này trực tiếp khiến hiệu trưởng Lý choáng váng, là hiệu trưởng của một trường, trước giờ chỉ có phụ huynh học sinh đến nịnh bợ mình, bây giờ thì hay rồi, bị người ta tát một cái, khiến hiệu trưởng Lý nhất thời khó mà chấp nhận được. Chương 685, Bá đạo. Anh dám đánh tôi, anh, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Một lúc sau, hiệu trưởng Lý như phát điên, đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn đe dọa. Đe dọa xong, hiệu trưởng Lý lập tức đi đến bàn làm việc lấy điện thoại của mình, gọi ngay cho 113. Lưu Tiểu Viễn cũng không vội vàng, lấy điện thoại ra gọi cho Phương Kiến Dương, chuyện này cần Phương Kiến Dương ra mặt mới có thể giải quyết ổn thỏa được. Tiểu Viễn à, có chuyện gì vậy? Phương Kiến Dương lập tức cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Bí thư Phương, một hiệu trưởng và một hiệu phó trường cấp 3 huyện có vấn đề về nhân cách vô cùng nghiêm trọng, ông xem có nên cử người xuống điều tra không? Phương Kiến Dương nghe vậy, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn là đối phương mù quáng đã trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Phương Kiến Dương nói, Tiểu Viễn, cậu yên tâm, tôi sẽ giải quyết ngay, sẽ sắp xếp người đi làm ngay. Đúng rồi, Bí thư Phương, hiệu trưởng kia vừa mới gọi điện cho cảnh sát, bảo bọn họ đến bắt tôi, ông bảo tôi phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Phương Kiến Dương nói, chuyện này dễ thôi, tôi sẽ trao đổi với sở trưởng của họ, yên tâm. Tiểu Viễn, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Qua tiếp xúc với Lưu Tiểu Viễn, Phương Kiến Dương thấy Lưu Tiểu Viễn ngày càng khó lường, không phải là một chư hầu như mình có thể trêu chọc. Đây cũng là lý do mỗi lần gặp Lưu Tiểu Viễn, Phương Kiến Dương đều rất khách sáo. Anh vừa gọi điện cho Bí thư Phương à? Lưu Tiểu Thiến không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, anh gọi cho Bí thư Phương. Bảo ông ta cử người đến xử lý hai tên bại hoại trong trường các em. Nghe cuộc đối thoại giữa Lưu Tiểu Viễn và Lưu Tiểu Thiến, hiệu trưởng Lý và Nhậm Hảo Phong đều không tin. Hừ, định lừa ai vậy? Một tên vô danh tiểu tốt như Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể quen biết với Bí thư Phương chứ? Anh tưởng mình là ai? Nói dối không biết ngượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu trưởng Lý thấy cảnh sát vẫn chưa đến, bỗng có một linh cảm không lành. Hiệu trưởng Lý lập tức lấy điện thoại ra hỏi tại sao cảnh sát vẫn chưa đến, kết quả câu trả lời của đối phương là Bí thư Phương đã trao đổi, không cho họ can thiệp vào chuyện của trường. Lúc này, hiệu trưởng Lý choáng váng, biết mình đã trêu chọc một nhân vật không nên trêu chọc. Lưu tiên sinh, tôi thật sự mù quáng, đã đắc tội với Lưu tiên sinh, xin anh đừng chấp nhặt với tôi. Nói xong, hiệu trưởng Lý lập tức rút một thẻ ngân hàng trong người nhét vào tay Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu tiên sinh. Chút quà nhỏ, coi như tiền trà xin lỗi hôm nay. Nhậm Hảo Phong không phải kẻ ngốc, thấy hiệu trưởng Lý còn phải nịnh nọt như một tên hầu, biết rằng đối phương không phải là người mình có thể trêu chọc, lập tức cũng tiến lên cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thẻ ngân hàng trong tay hiệu trưởng Lý, cười nói, đây chính là bằng chứng ông hối lộ tôi, lát nữa người của huyện đến, tôi sẽ giao cho họ. Hiệu trưởng Lý nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, rất khó coi. Sắc mặt của Nhậm Hảo Phong đương nhiên cũng không khá hơn được bao nhiêu, bởi vì ông ta cũng không trong sạch gì cho cam. Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, rõ ràng là không định tha cho hai người họ. Lưu tiên sinh, chỉ cần anh không chấp nhận chuyện này, nói vài lời tốt cho tôi trước mặt Bí thư Phương, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ơn anh. Lưu tiên sinh, xin anh, nếu không tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh. Hiệu trưởng Lý nói xong liền thực sự quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Nhậm Hảo Phong thấy vậy, cũng không thể thua kém hiệu trưởng Lý, lập tức cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đối với những kẻ bại hoại như hiệu trưởng Lý và Nhậm Hạo Phong, Lưu Tiểu Viễn sẽ không nương tay, phạm lỗi thì phải nhận hình phạt thích đáng. Mặc kệ hiệu trưởng Lý và Nhậm Hạo Phong quỳ dưới đất cầu xin thế nào, Lưu Tiểu Viễn vẫn không hề động lòng, cứ cầu xin đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân. Nhậm Tĩnh đang ngồi trên ghế sofa ngơ ngác thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, cô ta sợ hãi đến mức vội vàng lăn xuống khỏi ghế sofa, sợ rằng mình chậm một chút sẽ bị Lưu Tiểu Viễn đánh đập. Thấy vẻ sợ hãi của Nhậm Tĩnh, Lưu Tiểu Viễn cười tươi rói hỏi, bây giờ biết sợ rồi à, vậy lúc sai người đánh em họ tôi, cô có sợ không? Nhậm Tĩnh sợ đến mức không dám mở miệng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với em họ Lưu Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, nếu em còn chưa hả giận thì cứ đánh thêm đi. Nhậm Tĩnh sợ đến mức run cả chân, cả người không còn sức lực, còn phải đánh nữa à, nếu đánh nữa thì mặt sẽ thực sự biến thành đầu heo mất. Giáo viên chủ nhiệm của Lưu Tiểu Thiến chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động, không ngờ hiệu trưởng Lý ngạo mạn lại quỳ xuống trước mặt anh họ của Lưu Tiểu Thiến, xem ra anh họ của Lưu Tiểu Thiến này không phải dạng vừa đâu. Anh, thôi đi, đánh loại người đê tiện này chỉ làm bẩn tay em thôi. Lưu Tiểu Thiến nói. Cảm ơn Tiểu Thiến, cảm ơn Tiểu Thiến. Nhậm Tĩnh vội vàng cảm ơn, cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn. Hiệu trưởng Lý, sao chỉ có một mình Nhậm Tĩnh, những người hợp tác với Nhậm Tĩnh bắt nạt em họ tôi đâu? Sao tôi không thấy một ai cả? Lưu Tiểu Viễn bắt chéo chân hỏi. Hiệu trưởng Lý nghe vậy, lập tức nói, tôi sẽ gọi người gọi họ đến ngay, sẽ gọi họ đến ngay. Hiệu trưởng Lý nói xong, định đứng dậy đích thân đi gọi người. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, hiệu trưởng Lý, chuyện vặt vãnh như đi gọi người thì không cần đích thân ông đi đâu, Nhậm Tĩnh, mau đi gọi mấy người đó đến đây cho tôi. Nhậm Tĩnh bị Lưu Tiểu Viễn quát một tiếng, sợ đến mức lập tức chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Không lâu sau, Nhậm Tĩnh dẫn bốn cô gái đến phòng hiệu trưởng, vừa vào, bốn cô gái thấy cảnh này thì sợ hãi vô cùng. Chương 686, anh rể đừng nghĩ lung tung nhé. Nhậm Tĩnh, không phải cô nói hiệu trưởng gọi chúng tôi đến sao? Một cô gái run rẩy hỏi, dù họ có mù cũng biết chuyện gì đã xảy ra, hiệu trưởng đã quỳ xuống đất. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bốn cô gái này, rồi hỏi em họ, Tiểu Thiến, có phải bốn người này không? Lưu Tiểu Thiến nói, anh, chính là bốn người này, là bọn họ đã ấn em vào tường. Có muốn dạy cho bọn họ một bài học không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Có, Lưu Tiểu Thiến không kìm được gật đầu, đổi lại là ai cũng muốn báo thù rửa hận. Vậy thì em cứ ra tay đi, tát vài cái cho hả giận. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, nếu chúng nó dám chống cự, anh sẽ tát mỗi đứa 10 cái. Bốn cô gái đó trực tiếp bị khí thế của Lưu Tiểu Viễn làm cho sợ hãi, bọn họ vốn chỉ là đám lâu la đi theo Nhậm Tĩnh, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản tính của bọn họ, gặp phải nhân vật cường thế như Lưu Tiểu Viễn. Bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn chờ chịu đòn. Lưu Tiểu Thiến cũng không vòng vo, trực tiếp đi đến trước mặt bốn người, giơ tay tặng cho mỗi người một cái bạt tai. Trong phòng làm việc lập tức vang lên bốn tiếng bạt tai giòn giã. Nửa tiếng sau, người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện cuối cùng cũng đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa thẻ ngân hàng mà hiệu trưởng Lý đưa hối lộ cho mình cho đồng chí Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Đồng chí Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện lập tức đưa hiệu trưởng Lý và Nhậm Hạo Phong đi. Những người chứng kiến cảnh này đều biết Lưu Tiểu Viễn là một nhân vật có thế lực ngầm, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật đến, đưa một hiệu trưởng đường đường vào tù, quả thực đáng sợ. Tiểu Thiến, vào lớp học đi, ở trường nhớ phải học hành cho tốt, tuyệt đối không được chủ động gây chuyện. Lưu Tiểu Viễn nhìn người em họ này của mình nói. Thầy ơi, thầy là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Thiến đúng không? Sau này việc học của Tiểu Thiến còn làm phiền thầy nhiều. Lưu Tiểu Viễn cười nói với giáo viên chủ nhiệm của Lưu Tiểu Thiến. Giáo viên chủ nhiệm của Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, anh tôi ơi, cho dù anh không nói tôi cũng sẽ chú ý, ai bảo Lưu Tiểu Thiến có một người anh họ lợi hại như anh chứ? Khi đưa Lưu Tiểu Thiến về lớp, đúng lúc tan học, Đàm Uyển Thu lập tức đi tới, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt sùng bái nói, anh rể, em quá sùng bái anh rồi, anh vừa ra tay đã khiến hiệu trưởng xấu xa và hiệu phó xấu xa bị bắt đi. Anh rể, anh thật là quá đẹp trai, em phát hiện ra mình sắp yêu anh mất rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đầy đầu hắc tuyến, em vợ của tôi ơi, đây là trường học đấy, làm ơn nói chuyện chú ý một chút được không? Đừng mở miệng ra là nói yêu anh rể, khiến người khác tưởng anh rể quyến rũ em vợ vị thành niên của mình vậy. nói chuyện chú ý một chút. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Đàm Uyển Thu nói. Đàm Uyển Thu nghe vậy, lè lưỡi một cái, nói, anh rể, em nói toàn là sự thật mà. Giáo viên chủ nhiệm đi theo sau thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, sau này Đàm Uyển Thu cũng là một người không thể trêu vào. Sau đó nói một câu với Lưu Tiểu Viễn, rồi quay về phòng làm việc của mình. Lưu Tiểu Viễn gõ vào đầu Đàm Uyển Thu một cái, nói gì mà sự thật, anh là anh rể của em. Đàm Uyển Thu dùng tay che chỗ vừa bị Lưu Tiểu Viễn gõ, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh rể, có gì đâu, trên báo không phải có rất nhiều tin tức như vậy sao, anh rể và em vợ có quan hệ mờ ám. Chết tiệt, đầu óc em ngày nào cũng nghĩ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn đầy đầu hắc tuyến, bị sự thẳng thắn của Đàm Uyển Thu làm cho sợ hết hồn. Đàm Uyển Thu tiếp tục nói, hơn nữa, anh rể, em và chị em rất tốt, em sẽ không phá hoại hạnh phúc của chị em đâu, cùng lắm thì hai chị em cùng hầu hạ một chồng. Em im miệng cho anh, cái gì mà hai chị em cùng hầu hạ một chồng, nếu để người khác nghe thấy thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, may quá, ngoài người em họ Lưu Tiểu Thiến ra thì không còn ai khác. Lưu Tiểu Thiến cười khúc khích, được đấy, Đàm Uyển Thu, hóa ra cậu có ý đồ xấu xa này, muốn làm chị dâu của tớ. Thấy Lưu Tiểu Thiến cũng ở đây hùa theo, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn người em họ của mình, nói Tiểu Thiến, em ở đây hùa theo cái gì? Lưu Tiểu Thiến có vẻ vẫn rất sợ Lưu Tiểu Viễn, nghe thấy tiếng quát của Lưu Tiểu Viễn, lập tức im miệng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng Đàm Uyển Thu lại không hề sợ anh rể Lưu Tiểu Viễn này, nói Tiểu Thiến, tớ không muốn làm chị dâu của cậu đâu. Anh họ của cậu, cũng chính là anh rể của tớ, quá đào hoa. Ngoài chị gái tớ ra, anh ấy còn có mấy người phụ nữ khác, đúng là tên củ cải trăng hoa, đàn ông như vậy thật xấu xa, không phải thứ tốt lành gì. Vậy mà nãy cậu còn nói hai chị em cậu cùng hầu hạ một chồng. Lưu Tiểu Thiến hỏi. Đàm Uyển Thu trả lời, đó chỉ là em trêu anh rể thôi, anh rể đừng nghĩ lung tung nhé. Chương 687, cuộc nói chuyện 1. Thời gian trôi qua rất nhanh, luôn trôi đi một cách vô tình. Chẳng phải sao, chỉ trong chớp mắt đã đến lúc cùng Tô Vũ đi tham gia cái đại hội kỳ độc gì đó rồi, vì Tô Vũ đã đặc biệt dặn Lưu Tiểu Viễn không được nói chuyện này cho Tô Tuyết và những người khác biết nên Lưu Tiểu Viễn chỉ nói mình phải đi công tác. Tô Tuyết cũng không biết từ lúc nào lại bám dính lấy anh như kẹo cao su, nói rằng cũng muốn đi theo. Lưu Tiểu Viễn nói, cô đi theo làm gì? Tô Vân không cần người chăm sóc sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết lập tức cạn lời, đành ngoan ngoãn ở nhà. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ hẹn gặp nhau ở trước cửa một ngân hàng trong thị trấn, đến nơi thì Tô Vũ đã lái xe đợi sẵn ở đó. Lên xe, Tô Vũ bảo Lưu Tiểu Viễn thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, chỉ có Linh Miêu ở ghế sau chơi đùa rất vui vẻ. Tô Vũ, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Tô Vũ nói, anh hỏi đi, những gì có thể nói, tôi chắc chắn sẽ nói thật. Tại sao cô lại rời xa chị gái và em gái của mình, sống cùng họ không phải rất tốt sao? Lưu Tiểu Viễn rất muốn làm rõ lý do Tô Vũ rời xa Tô Tuyết, hơn nữa sau này Tô Vũ còn tiết lộ chuyện huyết linh chi, tất cả những điều này đều khiến người ta khó tin. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tô Vũ đột nhiên phanh gấp khiến xe dừng lại, như thể nghe được một chuyện gì đó rất đau lòng với mình vậy. Tô Vũ phanh gấp trên con đường đang đi bình thường, khiến chiếc xe phía sau suýt nữa đâm vào, vội bấm còi hỏi xe phía trước đang làm trò gì. Tô Vũ dừng lại 2 giây, sau đó mới khởi động xe và lái về phía trước. Nếu anh ở trong một môi trường nào đó quá lâu, ở đến phát ngán, anh còn thích ở đó không? Tô Vũ hỏi ngược lại Lưu Tiểu Viễn một câu. Lưu Tiểu Viễn biết, câu nói này của Tô Vũ chính là muốn nói cô ở trong hang động trên núi quá lâu, ở đến phát ngán, muốn ra ngoài thế giới bên ngoài xem thử. Phải xem đó là nơi nào chứ, nếu là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi chắc chắn sẽ không ở đến phát ngán, vì đó là mảnh đất tôi yêu, có toàn bộ ký ức thời thơ ấu của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ nghe vậy, liền hỏi ngược lại, nếu nơi sinh ra và nuôi dưỡng anh, ngày nào cũng ăn những món ăn không có mùi vị, ngày nào cũng canh giữ huyết linh chi không thể biến thành bất kỳ lợi ích nào, ngày nào cũng sống một cuộc sống cực kỳ tẻ nhạt, anh còn thích ở đó không? Những điều Tô Vũ nói, Lưu Tiểu Viễn đều biết, trước đây Tô Tuyết chưa học nấu ăn, ngày nào cũng ăn đồ nướng thì đồ nướng nhưng lại không có chút gia vị nào, ngay cả muối ăn cơ bản nhất cũng không có, lâu dần thì ai chịu được, điều này cũng tạo nên Tô Vân, một đứa trẻ háu ăn. Hơn nữa, huyết linh chi mà họ nuôi cũng không phải để lấy tiền bán, cứ canh giữ như vậy, nói khó nghe một chút thì giống như bắt anh canh giữ nhà vệ sinh công cộng vậy, không có bất kỳ thu nhập nào, anh còn làm không? Vì vậy, Tô Vũ không chịu được cuộc sống như vậy, bỏ nhà đi cũng là điều hợp lý. Biết được lý do Tô Vũ bỏ nhà đi, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tô Vũ, rồi hỏi tiếp, vậy sau khi ra ngoài, chắc chắn có nhiều nơi không thích ứng được, cô đã thích ứng dần dần như thế nào? Tô Vũ nói, trước đây tôi đã nói với anh rồi mà, sau khi ra ngoài, chính vì quá ngây thơ nên mới bị tên khốn nạn Tề Đông Sơn lừa, trong một năm dưỡng thương đó, tôi đã thấy được mặt xấu xí của xã hội này, tôi biết, nếu muốn tồn tại trong thế giới phồn hoa này thì phải để sự ngây thơ của mình biến mất. Than ôi, xã hội là một cái vạc nhuộm lớn, Tô Vũ vốn ngây thơ, dưới cái vạc nhuộm lớn này, lập tức trở thành như bây giờ. Vậy những năm qua ở bên ngoài, cô sống thế nào? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi, Tô Vũ là một con cáo, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, lẽ ra muốn nổi tiếng cũng không dễ dàng. Tô Vũ cười nói, những năm qua ở bên ngoài, tôi sống rất tốt, những người đàn ông có tiền có thế đều muốn đưa tôi lên giường của họ, nhưng không ai trong số họ có bản lĩnh đó, mà lại bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Qua tiếp xúc với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vũ thực sự có bản lĩnh và vốn liếng để đùa giỡn những người đàn ông thành đạt trong lòng bàn tay. Bởi vì với tư thế của cô, cộng thêm một số thủ đoạn của cô thì chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi ở thủ đô, Ma Đô, Thâm Quyến, đều có nhà, đều là biệt thự, đều là những người đàn ông đó tự nguyện tặng cho tôi. Tô Vũ cười nói, một người phụ nữ có nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, quả thực là một người phụ nữ vô cùng. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, Lưu Tiểu Viễn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Tô Vũ vốn có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và thân hình quyến rũ, cộng thêm Tô Vũ biết nũng nịu, biết liếc mắt đưa tình, biết quyến rũ người khác, năm yếu tố này khiến sức hấp dẫn của cô tăng lên một bậc. Cô cần nhiều nhà như vậy để làm gì? Cô ở hết được không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, không hiểu con hồ ly tinh Tô Vũ cần nhiều nhà như vậy để làm gì? Tô Vũ cười nói, nhà là tiền, là gốc rễ. Trong xã hội này, nếu anh không có tiền, anh sẽ không thể đi lại được. Không thể ra khỏi nhà, tôi cần nhiều nhà như vậy, tôi muốn nói với chị tôi, ở trong hang động là vô dụng, chỉ có đi ra ngoài mới có thể thể hiện được giá trị của mình. Đối với lời nói này của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn không tiện nói thêm, cuối cùng đi ra ngoài là đúng, hay giống như Tô Tuyết, kiên trì với bản tâm ở lại trong núi là đúng, Lưu Tiểu Viễn không thể phán đoán được. Có lẽ, con đường mà hai người lựa chọn đều đúng, bởi vì Tô Vũ đã thành công. Cô đã chứng minh rằng việc bỏ nhà đi năm đó của mình là đúng đắn, ăn ngon mặc đẹp, sống một cuộc sống mà 90% mọi người đều ao ước. Chương 688, cuộc nói chuyện 2. Nhưng Tô Tuyết cũng không thể nói là thất bại, cô vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc, một chiếc điện thoại di động có thể khiến cô ấy vui mừng khôn xiết, dạy nấu ăn có thể khiến cô ấy thích thú không thôi, chắc chắn phải học cho được. Lưu Tiểu Viễn, anh có thích chị tôi không? Tô Vũ đột nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi hỏi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Vũ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vừa rồi còn nói chuyện của cô ấy, bây giờ lập tức hỏi đến chuyện này, tốc độ chuyển đổi tư duy cũng đủ nhanh. Cô hỏi thế để làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Đối với câu hỏi này của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn hiện tại không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nói thật, đối với một người phụ nữ như Tô Tuyết, nếu nói người đàn ông nào không động lòng thì chắc chắn là nói dối nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa thể nói là thực sự yêu Tô Tuyết. Tô Vũ nói, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, chị tôi là người cố chấp, một số việc chị ấy đã quyết định, dù anh có khuyên thế nào thì chị ấy cũng sẽ không thay đổi. Thời gian trò chuyện trôi qua rất nhanh, sau khi trò chuyện với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng mặc dù bề ngoài Tô Vũ có vẻ là một cô gái rất cởi mở nhưng nội tâm cô ấn khá bảo thủ. Ngoài ra, Tô Vũ có một cái miệng rất giỏi ăn nói, lại rất kiện đàm, những điều này đều là những điều mà Tô Tuyết không thể so sánh được. Hơn 5 giờ chiều, xe cuối cùng cũng đi vào đường núi, do đường núi gồ ghề không bằng phẳng, chỗ này có một tảng đá, chỗ kia có một cái hố nhỏ, vì vậy tốc độ chậm lại không nói, ngay cả sự thoải mái cũng hoàn toàn không còn. Bất kể xe tốt đến đâu, khi gặp phải con đường như vậy, bạn hãy chuẩn bị tận hưởng cảm giác sảng khoái mà sự sóc nảy mang lại. Thực ra Lưu Tiểu Viễn còn rất thích cảm giác sóc nảy này, cảm thấy như vậy rất thoải mái, hồi nhỏ, Lưu Tiểu Viễn thích ngồi xe ở phía sau. Khi xe sóc này, cảm giác rất thoải mái. Trải qua một chặng đường sóc này, đến 8 giờ tối, xe dừng lại ở lối vào một ngôi làng, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy liền hỏi, sao không đi nữa? Tô Vũ nói, ngôi làng phía trước là của người Miêu Cương, hầu hết những người dân trong làng ở đây đều giống như những người bình thường, sống cuộc sống mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, nhưng cũng có một số người biết thuật dùng bùa ngải, không thể phòng ngừa, anh phải cẩn thận một chút. Cái gì, thuật dùng bùa ngải, thứ trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao? Truyền thuyết kể rằng thuật dùng bùa ngải này không thể phòng ngừa, người bị trúng bùa thường không biết mình đã trúng chiêu, cho đến khi độc của bùa phát tác, họ mới biết mình đã trúng độc bùa. Ngoài ra, truyền thuyết kể rằng những cô gái ở vùng đất Miêu này sẽ hạ một loại bùa ngải gọi là XXX cổ độc, loại bùa ngải này sẽ ẩn núp trong cơ thể người đàn ông, chỉ cần người đàn ông không thay lòng đổi dạ, cả đời đối xử tốt với người phụ nữ này thì bùa ngải sẽ không phát tác, cho đến khi người đàn ông chết đi. Nhưng nếu người đàn ông này một khi làm chuyện phản bội người phụ nữ thì bùa ngải sẽ lập tức phát tác, khiến người ta sống không bằng chết. Những lời đồn đại về bùa ngải này, Lưu Tiểu Viễn đều thấy trên mạng, trước đây chỉ xem như chuyện kể để đọc, không coi là chuyện gì to tát. Bây giờ, Tô Vũ nói rằng những người dân trong làng ở đây thực sự có người biết thuật dùng bùa ngải, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi sợ. Nếu sau khi vào trong, chẳng may chúng chiêu thì tìm ai để giải bùa ngải này đây? Nghe nói những người hạ bùa này đều là những người có tính cách khá kỳ quặc, chỉ cần không vừa ý là sẽ hạ bùa cho bạn, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ cười nói, không cần lo lắng như vậy, người hạ bùa cũng sẽ không tùy tiện hạ bùa đâu, vì bùa ngải đều là do họ nuôi, cái gọi là giết địch 1000, tự tổn hại 800, nếu anh không trêu chọc họ, họ cũng sẽ không vô cớ hạ bùa cho anh đâu. Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì tốt rồi, cùng lắm thì mình làm một công dân tốt có văn minh. Tuy nhiên, anh cũng không được chủ quan, có một số người kỳ quặc, cho dù anh không trêu chọc họ, chỉ cần họ thấy anh không vừa mắt, họ cũng sẽ hạ bùa cho anh, vì vậy, sau khi chúng ta vào trong, phải hết sức cẩn thận. Tô Vũ nhắc nhở. Lưu Tiểu Viễn sờ sờ mặt mình nói, một người đẹp trai như tôi, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, hẳn đều sẽ thấy vừa mắt chứ. Tô Vũ cười khúc khích. Nếu người hạ bùa là một người đàn ông xấu xí, đặc biệt ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của anh thì sao? Còn nữa, nếu một cô gái Miêu Cương thích anh trai đẹp trai này thì sao? Chết tiệt, quả thực là như vậy. Bị Tô Vũ nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy không ổn. Hay là chúng ta quay về thôi? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Anh ta không hiểu gì về thuật dùng bùa ngải này cả, mà con người lại đặc biệt sợ hãi những nguy hiểm chưa biết. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, nhưng khi nghĩ đến sự khủng khiếp của những loại bùa ngải đó, anh vẫn cảm thấy tốt nhất là không nên trêu chọc. Một người đàn ông to lớn như anh sao lại nhát gan như vậy? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Chương 689, tá túc. Ai nói tôi lo lắng, tôi đây là quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, cô hiểu không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ nói. Tô Vũ cười khúc khích, còn quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Sợ thì cứ sợ, đừng tìm lý do. Ai nói tôi sợ, vào thì vào, ai sợ ai? Lưu Tiểu Viễn nói lớn, tự động viên mình, nhưng vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã hối hận, chết tiệt, mình trúng cái khích tướng của Tô Vũ rồi. Nhưng đàn ông nói ra phải giữ lời, sợ cái nỗi gì? Vì vậy, Tô Vũ lái xe vào làng, dừng lại ở một sân vận động lớn trong làng. Được rồi, xuống xe đi, tiếp theo chỉ có thể đi bộ thôi. Tô Vũ vừa nói vừa bế Linh Miêu xuống xe. Sau khi xuống xe, vì trời đã tối, lại không có đèn đường nên cũng không thể nhìn rõ ngôi làng này rộng lớn đến mức nào. Còn có hơn chục hộ gia đình vẫn sáng đèn, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cùng Linh Miêu đi về phía một ngôi nhà sáng đèn. Đi đến gần mới phát hiện ra ngôi nhà sáng đèn này có phần cũ kỹ, tuy nhiên, hai người chỉ xin trọ một đêm, cũ thì cũ, miễn là có chỗ ngủ là được, dù sao cũng thoải mái hơn ngủ trong xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cộc cộc, Lưu Tiểu Viễn gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ, phát ra tiếng cộc cộc. Ai đấy? Trong nhà nhanh chóng truyền đến giọng nói của một cô gái, mang theo giọng địa phương nồng đậm. Xin chào, chúng tôi đến đây để tham quan, muốn xin trọ ở nhà cô một đêm, được không? Lưu Tiểu Viễn nói. Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cánh cửa gỗ được mở ra, qua ánh đèn yếu ớt chiếu vào từ trong nhà. Lưu Tiểu Viễn phát hiện người đứng trước mặt là một cô gái Miêu Cương 18-19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặc dù mặc quần áo hơi cũ kỹ nhưng không che giấu được nhan sắc và vóc dáng tuyệt đẹp. không ngờ vừa đến đây đã gặp một mỹ nữ miêu cương, xem ra vận may của anh đúng là tốt thật. Xin chào, chúng tôi muốn xin trọ ở nhà cô một đêm được không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười hỏi. Cô gái mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, như muốn xem rõ Lưu Tiểu Viễn có phải là người xấu không. Lúc này, Tô Vũ lập tức cười nói, em gái, em yên tâm, hai chúng tôi sẽ không ở không, sẽ trả tiền. Nói xong, Tô Vũ liền rút từ trên người ra mấy tờ tiền đỏ đưa cho cô gái. Cô gái thấy tiền trong tay Tô Vũ, do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy tiền của Tô Vũ, sau đó nhìn Tô Vũ một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng mở hết cửa ra, nói, mời vào. Cảm ơn cô, Lưu Tiểu Viễn vội vàng cảm ơn, sau đó đi vào. Đi vào trong nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện nhà đối phương hơi đơn sơ, trong nhà căn bản không có đồ đạc gì ra hồn, ngoài bóng đèn điện là đồ điện hiện đại thì những thứ khác đều không có. Như vậy có thể thấy, điều kiện gia đình của cô gái không tốt chút nào. Em gái, bố mẹ em đâu? Tô Vũ thấy bố mẹ cô gái đều không ra, không nhịn được hỏi. Ngay lúc này, trong một căn phòng bên cạnh truyền đến mấy tiếng ho, cô gái nghe thấy tiếng ho, lập tức chạy vào phòng bên cạnh. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ nhìn nhau, hai người cũng lập tức đi theo. Đi vào trong nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên giường nằm một cụ già tóc bạc phơ, tuổi tác khoảng 60 mấy, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt ốm yếu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, như thể sắp ngạt thở, không ngừng ho. Bà ơi, bà không sao chứ, bà ơi. Cô gái đi đến bên bà, định cầm lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra một viên, cho bà uống. Bà của cô gái uống một viên thuốc, dần dần không ho nữa, hơi thở cũng trở nên đều hơn một chút. Tiểu Hân, họ là ai? Bà của cô gái uống thuốc xong, cơ thể dần dần trở lại bình thường, nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đứng sau hỏi. Cô gái tên Tiểu Hân không ngoảnh đầu lại nói, bà ơi, họ là người ở trọ. Ồ, đã là người ở trọ thì đi làm chút đồ ăn cho khách đi, bà không cần chăm sóc đâu. Bà của Tiểu Hân cố nặn ra một nụ cười nói. Bà ơi, không cần đâu, chúng tôi không đói, chúng tôi ăn rồi, không cần phiền phức đâu. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tô Vũ cũng nói, bà ơi, chúng tôi ăn rồi, bà không cần lo lắng cho chúng tôi đâu. Thấy bà của cô gái không sao, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi ra khỏi phòng, ngồi xuống phòng khách nhà Tiểu Hân. Vì là nhà người khác, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cũng không tiện nói thêm gì, đành phải ngồi im ở đó. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Hân đi ra khỏi phòng bà, nói với Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, đi thôi, tôi dẫn hai người đến phòng ở. Theo Tiểu Hân đến một căn phòng này thậm chí còn không có đèn, Lưu Tiểu Viễn đành phải lấy điện thoại ra làm đèn pin, chỉ thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường không có ga trải giường. Tối nay hai người ở đây nhé. Tiểu Hân nói, tôi đi lấy chăn cho hai người. Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, Tiểu Hân nghe vậy, lập tức dừng bước hỏi, còn chuyện gì nữa không? Chỉ có một chiếc giường thôi à, cô bảo hai chúng tôi ngủ thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Hân cười hỏi. Tiểu Hân nói, hai người ngủ một giường là được rồi, hai người không phải là vợ chồng sao? Ngủ một giường là chuyện bình thường mà. Lưu Tiểu Viễn giải thích, tôi với cô ấy không phải là vợ chồng, là quan hệ bạn bè. Xin hỏi nhà cô còn giường nào khác không? Thực ra, được ngủ chung giường với một người đẹp như Tô Vũ là điều cầu còn không được nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn điều cầu còn không được này. Bởi vì đến lúc đó lại không thể ăn thịt Tô Vũ, chỉ khiến bản thân khó chịu, đãi ngộ kiểu chỉ nhìn chứ không ăn được này thì thà không cần còn hơn. Tiểu Hân biết Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ không phải là vợ chồng, có chút ngạc nhiên, sau đó nói, không còn, trong nhà chỉ có một chiếc giường này thôi. Chết tiệt! Xem ra tối nay chỉ có thể ngủ chung giường với Tô Vũ này rồi, chết tiệt, thật phiền phức, tối nay lại là một đêm khó ngủ. Chương 690, một chiếc giường. Rất nhanh, Tiểu Hân đã ôm đến một chiếc chăn, sau đó thắp một loại hương liệu chưa từng thấy trong phòng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hân giải thích, buổi tối ở đây có nhiều muỗi, đây là hương liệu đuổi muỗi đặc chế của chúng tôi, thắp lên không chỉ có thể đuổi muỗi mà còn có thể an thần, giúp mọi người nghỉ ngơi tốt hơn. Nói như vậy, thứ này tốt hơn hương muỗi, dù sao hương muỗi này, nếu ngày nào cũng hít phải khói hương muỗi thì chắc chắn không tốt cho cơ thể. Cảm ơn cô, Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói lời cảm ơn với Tiểu Hân. Tiểu Hân liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì liền đi ra ngoài, có thể thấy, Tiểu Hân là một cô gái hơi hướng nội, không thích nói chuyện. thuộc kiểu người mà nếu anh không chủ động nói chuyện với cô ấy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không chủ động tìm anh nói chuyện, trừ khi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Sau khi Tiểu Hân đi ra ngoài, Tô Vũ bắt đầu cởi quần áo để lên giường ngủ. Mặc dù trong phòng tối đen như mực nhưng đối với cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh là Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn có thể nhìn rõ Tô Vũ đang cởi quần áo ở cách đó không xa. Chết tiệt, cởi quần áo trước mặt anh, đây là muốn dụ dỗ anh phạm tội đúng không? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, Tô Vũ, cô làm gì vậy? Ngủ thì ngủ, cởi quần áo làm gì? Tô Vũ lại cười khúc khích, ngủ thì đương nhiên phải cởi quần áo chứ, không cởi quần áo thì ngủ thế nào? Ha ha, tôi là con gái mà còn chẳng sợ, anh là một thằng đàn ông to xác thì sợ gì chứ? Được lắm, đàn ông to xác không cần sợ đúng không? Lưu Tiểu Viễn nghe Tô Vũ nói thế thì cũng không thèm giữ kẽ nữa, anh lập tức cởi quần áo trên người, mặc một chiếc quần đùi rồi chui lên giường. Tô Vũ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ra tay trước, nhất thời ngây người, ban đầu Tô Vũ còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sẽ xấu hổ, không dám lên giường ngủ. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại ra tay trước, Tô Vũ có chút tiến thoái lưỡng nan, lên giường thì chắc chắn sẽ bị Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi, không lên giường ngủ thì chắc chắn sẽ bị Lưu Tiểu Viễn chế giễu. Nghĩ một lúc, cuối cùng Tô Vũ vẫn lên giường ngủ, muốn giữ khoảng cách an toàn với Lưu Tiểu Viễn nhưng chiếc giường này chỉ rộng như vậy, chỉ đủ cho hai người ngủ. Thấy Tô Vũ vừa ngủ, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo, đưa tay heo ra ôm chầm lấy Tô Vũ, định bắt đầu tấn công. Tô Vũ lập tức giãy giụa, gỡ tay Lưu Tiểu Viễn ra, rồi ngồi dậy, nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu anh dám làm bậy, đừng trách tôi không khách sáo. Chết tiệt, bây giờ mới biết sợ, vậy thì lúc nãy cô còn dụ dỗ tôi làm gì? Không phải tôi làm bậy, mà là tự cô châm lửa trước. Bây giờ cô phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Tô Vũ không nhịn được hỏi, tôi châm lửa ở đâu, rõ ràng là do anh tự nghĩ bậy. Lưu Tiểu Viễn lười lý luận với Tô Vũ, lật người lại, nói, ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường. Còn nữa, lúc tôi ngủ, tốt nhất là đừng chiếm tiện nghi của tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cô phải hối hận. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Anh, Tô Vũ tức đến nói không nên lời, cuối cùng tức giận cũng ngủ thiếp đi, quay lưng lại với Lưu Tiểu Viễn mà ngủ. Anh cái gì mà anh, ngủ đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Trong lòng Lưu Tiểu Viễn không còn những ý nghĩ không trong sáng đó nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, ngược lại là Tô Vũ, lúc này lại khó ngủ. Bởi vì Tô Vũ chưa bao giờ ngủ chung giường với đàn ông nên có chút lo lắng bất an, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ biết Lưu Tiểu Viễn đã ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon, không nhịn được trong lòng mắng một câu, ngủ như heo. Tô Vũ rất tức giận, một đại mỹ nhân như cô ngủ chung giường với Lưu Tiểu Viễn còn có thể ngủ nhanh như vậy, đây chẳng phải là không coi cô ra gì sao. Tô Vũ càng nghĩ càng thấy tức giận, vì cô cảm thấy Lưu Tiểu Viễn không coi cô là phụ nữ. Nhưng mà, nếu Lưu Tiểu Viễn coi cô là một người phụ nữ đẹp, làm với cô một số chuyện không thích hợp cho trẻ em, thế thì cô lại nói Lưu Tiểu Viễn là đồ háo sắc. Cho nên người ta mới nói, phụ nữ là những người khó hầu hạ nhất. Trong cơn mơ màng, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy bên ngoài trời đổ mưa lớn đập vào ngói trên mái nhà, phát ra tiếng lộp độp. Chết tiệt, sao lại mưa rồi, hôm qua còn nắng đẹp, sáng sủa mà, một đêm đã đổ mưa như chút nước, nếu mưa không tạnh thì ngày mai e là không đi được. Anh tỉnh rồi à? Tô Vũ đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn ừ một tiếng, nói, mưa rồi, mà còn không nhỏ nữa, ngày mai e là không đi được rồi. Không đi được thì ngày kia đi, dù sao cũng kịp đến hiện trường đại hội kỳ độc. Tô Vũ nói. Trời vừa sáng, Lưu Tiểu Viễn lập tức rời giường, mở cửa phòng ra thì thấy Tiểu Hân đã dậy, đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm. Chào buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai, cười chào Tiểu Hân. Tiểu Hân liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Tiếp tục vo gạo, khiến Lưu Tiểu Viễn thấy chán nản, có cảm giác như mình đang tự làm mình mất mặt. Lưu Tiểu Viễn nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, nước mưa chảy xuống theo mái hiên, vô cùng đẹp mắt. Khụ khụ, đúng lúc này, trong phòng bà của Tiểu Hân lại truyền đến một trận ho dữ dội, trong tiếng ho còn kèm theo tiếng thở hổn hển. Dù không có kiến thức y học nào nhưng khi nghe thấy tình trạng này, Lưu Tiểu Viễn cũng biết tình hình của bà Tiểu Hân rất nguy hiểm. Tiểu Hân thậm chí còn không vo gạo nữa. Lập tức chạy vào phòng bà. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bà làm sao vậy? Đừng làm Tiểu Hân sợ. Tiểu Hân lo lắng, nước mắt chảy ra. Bà ơi, uống thuốc, uống thuốc. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Hân đổ thuốc trong lọ ra, đút cho bà một viên nhưng không có tác dụng gì. Tiểu Hân thấy vậy, định đổ thêm một viên cho bà uống, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay Tiểu Hân. Tiểu Hân thấy vậy, quay đầu lại, tức giận nói, anh buông tay tôi ra, tôi phải cho bà tôi uống thuốc. Chương 691, ra tay cứu chữa. Thuốc là con dao hai lưỡi, dùng đúng cách thì là thứ tốt để chữa bệnh, dùng nhiều thì cũng có thể trở thành công cụ giết người. Bà của Tiểu Hân đã uống một viên thuốc rồi nhưng không có tác dụng gì, chứng tỏ tình trạng bệnh của bà không phải viên thuốc này có thể khống chế được. Dù có cho uống thêm bao nhiêu viên thuốc nữa cũng vô ích, chỉ có hại mà thôi. Cô muốn hại chết bà của cô à? Lưu Tiểu Viễn có thể hiểu được tâm trạng của Tiểu Hân, nhưng lúc này anh phải quát thật lớn, chỉ có như vậy mới có thể khiến Tiểu Hân tỉnh táo lại. Bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, Tiểu Hân quả nhiên tỉnh táo lại, nhìn bà mình vẫn không ngừng ho, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây rơi lã chã. Để tôi xem tình trạng của bà cô một chút, tôi cũng biết một chút y thuật. Lưu Tiểu Viễn nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Lưu Tiểu Viễn tuy không phải Lôi Phong nhưng cũng không phải là người vô cảm, đã gặp phải chuyện như vậy rồi thì giúp được gì thì giúp. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một vị thần y có y thuật cao minh ra. Tiểu Hân biết Lưu Tiểu Viễn biết y thuật, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh thực sự biết y thuật sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tôi thực sự biết, cô hãy tin tôi. Lúc này Tiểu Hân cũng bó tay, chỉ có thể chọn tin tưởng Lưu Tiểu Viễn, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi cầu xin anh nhất định phải cứu bà của tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, cô yên tâm, được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian cứu chữa của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Cho dù là bác sĩ có y thuật giỏi nhất cũng không dám chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh, bởi vì có quá nhiều biến cố xảy ra. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tiểu Hân lập tức buông tay đang nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nhường chỗ cho Lưu Tiểu Viễn khám bệnh cho bà mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt mạch cho bà của Tiểu Hân, phát hiện ra bà của Tiểu Hân mắc phải căn bệnh không khó chữa, chỉ cần vào bệnh viện lớn phẫu thuật là có thể khỏi hẳn, không có gì to tát. Tuy nhiên, hiện tại ở đây không có dao mổ. Không có dụng cụ y tế, không thể phẫu thuật được, chỉ có thể tạm thời khống chế tình trạng bệnh của bà Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn thành thạo ấn vào một vài huyệt đạo trên người bà Tiểu Hân, tình trạng của bà Tiểu Hân dần thay đổi, tiếng ho cũng không còn dữ dội như trước, hơi thở cũng dần trở lại bình thường. Tiểu Hân ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, nước mắt vui mừng lại chảy ra. Còn Tô Vũ cũng không biết từ lúc nào đã đến trong phòng, thấy Lưu Tiểu Viễn thể hiện tài năng này, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ y thuật của Lưu Tiểu Viễn lại tốt như vậy. Ổn định tình hình bệnh của bà Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn nói với Tiểu Hân, mau đi tìm ô và áo mưa đến đây, bà của cô phải phẫu thuật, nhanh lên, đưa bà của cô đến bệnh viện phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tiểu Hân nghe vậy, vẻ mặt khó xử nói tôi. Nhà tôi không có tiền, không đủ tiền để phẫu thuật. Cũng phải, nhìn cách bài trí trong nhà Tiểu Hân, dùng từ túng quẫn để hình dung cũng không quá đáng, bảo cô lấy tiền ra để phẫu thuật. Chẳng phải là làm khó cô sao? Tôi trả, tôi có tiền, tôi giúp cô trả. Lưu Tiểu Viễn buột miệng nói. Nói ra rồi, Lưu Tiểu Viễn có chút hối hận. Ca phẫu thuật này tuy không phải là ca phẫu thuật lớn và phức tạp nhưng cộng thêm một số chi phí sau phẫu thuật thì chắc cũng phải tốn đến 20-30 vạn. Bây giờ, chỉ vì một câu nói của mình, 20-30 vạn đã không cánh mà bay, đổi lại là ai cũng sẽ đau lòng. Nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao cũng đã nói ra rồi. Hối hận không phải là việc mà một đấng nam nhi đại trượng phu nên làm. Hơn nữa, 20-30 vạn có thể cứu được mạng bà Tiểu Hân, cũng đáng. Còn ngây ra đó làm gì, đi tìm ô và áo mưa đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tiểu Hân vẫn còn ngây ra đó, thúc giục. Tiểu Hân lúc này mới chạy ra khỏi phòng, về nhà tìm ô và áo mưa. Lưu Tiểu Viễn, như vậy có làm chậm trễ việc của chúng ta không? Tô Vũ có chút lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn nói. Dù sao hôm nay trời mưa chúng ta cũng không đi được, huống hồ, chúng ta đang cứu người, không thể thấy chết mà không cứu được. Bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Tô Vũ lập tức không nói gì nữa, bởi vì chỉ cần là người có lương tâm, gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ lựa chọn làm giống như Lưu Tiểu Viễn. Rất nhanh, Tiểu Hân đã tìm được ô và áo mưa, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Tiểu Hân mặc áo mưa cho bà mình. Tiểu Hân mặc áo mưa cho bà xong, Lưu Tiểu Viễn liền cõng bà Tiểu Hân lên. Sau đó nói với Tiểu Hân, cầm chắc ô, che cẩn thận cho bà của cô, đừng để bà ấy bị dính nước mưa. Thế là, cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cùng mọi người bất chấp mưa lớn đi đến sân vận động của làng, trước tiên cởi áo mưa trên người bà Tiểu Hân ra, sau đó mở cửa xe phía sau, để bà Tiểu Hân ngồi vào. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cũng lên xe, chỉ có điều quần áo đã ướt hết, mặc vào người rất khó chịu. Nhưng để cứu người, cũng không còn cách nào khác, tại trời hôm nay mưa quá lớn. Chương 692, trò chuyện về cuộc sống 1. Vì trời mưa, đường núi càng khó đi hơn, quãng đường vốn chỉ mất 2-3 giờ đồng hồ, bây giờ đi mất tận 4 giờ. Ba người đi đến quốc lộ, sau đó lập tức dùng định vị đến một bệnh viện lớn. Đến bệnh viện lớn này, bác sĩ lập tức làm thủ tục nhập viện cho bà Tiểu Hân rồi kiểm tra. Trong lúc chờ kết quả, Lưu Tiểu Viễn bảo Tiểu Hân ở đây chờ kết quả chăm sóc bà, còn anh và Tô Vũ ra khỏi bệnh viện mua cơm và quần áo. Quần áo trên người vẫn chưa khô, mặc vào người rất khó chịu. Hơn nữa, từ sáng đến giờ bọn họ vẫn chưa ăn gì, ai cũng đói bụng lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn phụ trách đi mua cơm, Tô Vũ phụ trách đi mua quần áo cho cô và Tiểu Hân, còn quần áo của Lưu Tiểu Viễn thì anh tự giải quyết. Lưu Tiểu Viễn trước tiên đến quán cơm xào mấy món, trả tiền, nói là lát nữa quay lại lấy, sau đó đến cửa hàng quần áo gần đó mua quần áo thay. Mặc quần áo mới mua, trên người không còn cảm giác ướt át, cảm giác đó thoải mái đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Sau khi đóng gói đồ ăn xong, Lưu Tiểu Viễn đang định gọi điện cho Tô Vũ, hỏi cô đã mua quần áo xong chưa thì thấy cô xách túi đi tới. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lập tức quay lại bệnh viện, Tiểu Hân vẫn ngồi trên ghế ở hành lang, bà Tiểu Hân hẳn đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Bà đã được họ đưa vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo chúng ta nhanh chóng đi nộp tiền xong họ mới phẫu thuật. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi nộp tiền, đây là quy định của bệnh viện, không có tiền thì không làm việc, thậm chí có nơi dù bệnh nhân có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có tiền thì cũng đừng hòng được cứu chữa. Chính vì hiểu rõ điều này, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, lập tức quẹt thẻ nộp tiền phẫu thuật. Sau khi nộp tiền xong, bà Tiểu Hân lập tức được phẫu thuật, Tô Vũ đưa quần áo cho Tiểu Hân, nói Tiểu Hân, đi thay quần áo trước đi. Cảm ơn hai người. Tiểu Hân nhận lấy quần áo, lập tức cảm kích cảm ơn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Tiểu Hân thay quần áo mới vào trở nên vô cùng rạng rỡ, giống như một nàng công chúa vậy. Quả nhiên là người đẹp vì lụa. Tiểu Hân dù mặc quần áo gì cũng đẹp nhưng mặc chiếc váy mà Tô Vũ mua cho cô càng thêm xinh đẹp. Ăn cơm xong, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ còn có việc, không thể ở đây mãi với Tiểu Hân. Tiểu Hân, chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước đây, trong thẻ này có mấy vạn, mật khẩu là 123.456, cô cầm lấy. Sau khi bà em phẫu thuật xong, chắc chắn phải nằm viện theo dõi thêm mấy ngày, đến lúc đó em cứ ủng thẻ này để nộp viện phí. Tô Vũ lấy một thẻ ngân hàng từ trên người đưa cho Tiểu Hân. Tiểu Hân nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay Tô Vũ, lắc đầu nói, không cần đâu, hai người đã giúp em nhiều lắm rồi, em không thể lấy tiền của hai người nữa. Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ, Tiểu Hân, cô cứ nhận đi, nếu cô muốn bà cô sớm khỏe lại, thì hãy nhận số tiền này. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hân nhận lấy thẻ ngân hàng trong tay Tô Vũ. Lúc này trời đã tạnh mưa. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lái xe chạy nhanh trên đường nhưng khi xe vào đường núi, tốc độ muốn nhanh cũng không nhanh được. Đến làng của Tiểu Hân, đã hơn 5 giờ chiều, hôm nay chắc chắn không đi được nữa, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đành phải ở lại nhà Tiểu Hân. Chủ nhà không có ở nhà, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi ngủ sớm nhưng ngủ quá sớm, căn bản không buồn ngủ. Lưu Tiểu Viễn lật người, đối mặt với lưng Tô Vũ, nói Tô Vũ. Cô nói xem hai chúng ta là nam nữ độc thân nằm trên một chiếc giường, nếu để chị gái cô biết được, cô bảo cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Tô Vũ nghe vậy, bực mình nói, anh nói bậy bạ gì thế, ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đêm dài đằng đẵng không ngủ được, cô chẳng phải cũng không ngủ được đó sao. Tô Vũ nghe lời dẻo miệng của Lưu Tiểu Viễn, biết Lưu Tiểu Viễn không có ý tốt, nói tôi không ngủ được bao giờ. Bây giờ tôi buồn ngủ rồi, anh đừng có làm phiền tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tô Vũ, tôi cho cô nửa tiếng, nếu nửa tiếng sau cô vẫn chưa ngủ được, vậy thì chúng ta nói chuyện nhé. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, Lưu Tiểu Viễn lại lấy điện thoại ra xem, nói, bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, 9 giờ tôi gọi cô. Tô Vũ phát hiện Lưu Tiểu Viễn thật sự rất nhàm chán, trước đây cô còn coi Lưu Tiểu Viễn là một chàng trai nhút nhát nhưng không ngờ mặt anh lại dày như vậy. Tô Vũ nằm trên giường, làm sao ngủ được. nghĩ đến tối nay Lưu Tiểu Viễn muốn làm chuyện xấu với mình, trong lòng Tô Vũ càng thêm bất an. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đúng giờ lấy điện thoại ra, cười nói, Tô Vũ, đến giờ rồi nhé. Tô Vũ giả vờ ngủ say, không để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Đừng giả vờ nữa, tiếng thở khi ngủ và khi không ngủ là khác nhau, đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu cô còn giả vờ ngủ, đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn nói, đưa tay nhỏ của mình từ từ đặt lên người Tô Vũ. Ngay khi bàn tay nhỏ của Lưu Tiểu Viễn vừa đặt lên người Tô Vũ như bị điện giật, bật người ngồi dậy trên giường. Chương 693, trò chuyện về cuộc sống 2. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Tô Vũ bực mình hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không làm gì cả, chỉ muốn xem cô có thật sự ngủ say hay không thôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng trong bóng tối, Lưu Tiểu Viễn coi như không thấy. Tôi thực sự không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi, trò chuyện về cuộc sống thôi mà. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ai muốn trò chuyện về cuộc sống với anh? Tô Vũ không phải Tô Tiết ngốc nghếch kia, cô đương nhiên biết trò chuyện về cuộc sống là có ý gì. Tô Vũ, cô đừng có nghĩ bậy, tôi nói trò chuyện về cuộc sống là trò chuyện về tương lai, trò chuyện về cảm ngộ đối với cuộc sống. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nói xong, thân thể Lưu Tiểu Viễn dựa sát vào Tô Vũ, ngửi mùi hương trên mái tóc của Tô Vũ, nói, ừm, Tô Vũ, cô dùng dầu gội đầu hiệu gì vậy, sao thơm thế? Tô Vũ tức giận quay người, đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm. Lưu Tiểu Viễn, anh có thôi đi không hả? Ô Vũ bực mình nói, tên này thật đáng ghét. Lưu Tiểu Viễn nói, không thích trò chuyện về cuộc sống thì chúng ta ngủ cùng nhau, được không? Không được, Tô Vũ bực mình nói. Tại sao không được, Tô Vũ, cô phải biết rằng, sau khi hiểu sâu sắc về cuộc sống này, chúng ta mới càng cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống. Ví dụ như, phụ nữ muốn mang thai, không biết phải trải qua bao nhiêu lần cố gắng của đàn ông mới có thể thành công. Hơn nữa sau khi thành công, cũng là cuộc chiến của hàng nghìn quân, cuối cùng chỉ có một chú nòng nọc thành công, đây chính là cuộc chiến của hàng nghìn quân qua cầu độc mộc. Tô Vũ hoàn toàn hiểu những điều này, nghe tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn nói trước mặt mình, cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Sau khi trêu chọc Tô Vũ một hồi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, còn Tô Vũ vẫn chưa buồn ngủ, không biết tại sao, bị Lưu Tiểu Viễn trêu chọc như vậy, trong lòng Tô Vũ không những không tức giận mà còn có chút vui mừng. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ bực mình nói, con lợn, chỉ biết ngủ thôi. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, thấy Tô Vũ đã không còn trên giường, Lưu Tiểu Viễn vội vàng vén chăn xuống giường, ra ngoài thì thấy Tô Vũ đang đứng bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Dậy rồi à, Tô Vũ nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Tiểu Viễn, không thèm quay đầu lại nói. Chào buổi sáng, mỹ nữ, sao sáng sớm đã đứng đây nghĩ ngợi gì vậy? Có phải đang nhớ anh chàng đẹp trai này không? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ trực tiếp liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, tên này vừa sáng sớm đã trêu chọc mình, đúng là đáng chết. Đi thôi, hôm nay trời quang mây tạnh rồi, chúng ta có thể vào núi rồi. Tô Vũ nói xong, liền đi đến ghế, đeo ba lô của mình rồi đi ra khỏi nhà Tiểu Hân. Lưu Tiểu Viễn nói, vội cái gì chứ, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Tô Vũ ôm Linh Miêu đi trước, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau, đi trên con đường núi gồ ghề không bằng phẳng, quả thực là một cực hình. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn cũng là con nhà nghèo, hồi nhỏ cũng đã từng chịu không ít khổ nhưng đi trên con đường núi này gần cả buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người đều mệt mỏi. Đường núi quá khó đi, hai chân như muốn gãy ra vậy. Tô Vũ, hay là chúng ta nghỉ một lát đi, Lưu Tiểu Viễn thực sự không muốn đi nữa, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Vũ quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, sắp đến rồi, đừng nghỉ nữa, cố lên. Sắp đến cái con khỉ, hai tiếng trước cô cũng nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Tô Vũ chỉ vào một ngôi làng phía trước, nói, thấy không, ngôi làng phía trước chính là đó, chúng ta cố lên một chút nữa là đến. Theo hướng Tô Vũ chỉ, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, thấy không xa có một ngôi làng nhỏ yên tĩnh nằm giữa những ngọn núi, những ngôi nhà gỗ đặc trưng của Miêu Trại nằm rải rác trong đó. Trong làng có những ngôi nhà đã bốc lên làn khói bếp nghi ngút, hẳn là đang nấu cơm trưa. Xung quanh làng có một số thửa ruộng tốt, lúa nước trong ruộng xanh mướt một màu, gió hè thổi qua, lúa đung đưa theo gió, như đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Ngôi làng này trông có vẻ rất gần nhưng muốn đi đến làng cũng cần một chút thời gian. Đi thôi, cố gắng lên, Lưu Tiểu Viễn tự động viên mình, rồi đuổi theo Tô Vũ. Trên đường đi, Tô Vũ giới thiệu với Lưu Tiểu Viễn, đại hội kỳ độc được tổ chức ở ngôi làng này, người dân trong làng này biết nhiều về thuật vô cổ bởi vì ngôi làng này còn hẻo lánh hơn cả làng của Tiểu Hân. Người trong làng này có phải ai cũng biết thuật vô cổ không? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, thực sự là Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi với thuật vô cổ chưa từng biết đến này. Chương 694, Dịch Dung. Tô Vũ nói, cũng không phải tất cả, nhưng người trong làng này hẳn là đều biết một chút, hơn nữa đều là cao thủ dùng độc. Thật là một ngôi làng nguy hiểm. Mặc dù ngôi làng này nguy hiểm nhưng đã đến đây với Tô Vũ rồi thì đến đây rồi thì ở đây luôn. Tô Vũ là một nữ nhi mà còn không sợ, Lưu Tiểu Viễn là một đấng mày râu thì càng không cần phải sợ. Khi sắp vào làng, Tô Vũ đột nhiên dừng lại, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi Tô Vũ tại sao lại dừng lại, chẳng lẽ không vào làng nữa sao? Tô Vũ không nói gì, mà đi vào trong núi bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn bị người phụ nữ này làm cho khó hiểu, đi theo, chỉ thấy Tô Vũ đang cải trang cho mình. Thuật cải trang của Tô Vũ rất đơn giản. Chính là lấy ra một chiếc mặt nạ da người đã làm sẵn đội lên mặt, chiếc mặt nạ da người này chắc chắn là Tô Vũ tự làm cho mình, đội lên mặt vừa khít, không có chút cảm giác không ăn nhập nào. Sau khi đội mặt nạ da người lên, Tô Vũ lập tức như biến thành một người khác, mặc dù đều là mỹ nữ nhưng lại không có điểm nào giống nhau, chỉ có đôi mắt và đôi môi là không thay đổi. Tại sao cô lại cải trang vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Thực ra dù Tô Vũ không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng biết. Cải trang này không ngoài mục đích là không muốn người khác nhận ra khi đi vào. Tô Vũ cải trang, chắc chắn là không muốn bị tên Tề Đông Sơn kia nhận ra. Đối mặt với câu hỏi thừa thãi này của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ nói, biết rồi còn hỏi, tôi không muốn tên khốn Tề Đông Sơn kia nhận ra tôi muốn cho hắn một bất ngờ lớn. Nói đến cuối, trong mắt Tô Vũ bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Vậy cũng cải trang cho tôi một cái đi. Tôi cũng không muốn người khác nhận ra tôi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, anh rất hứng thú với việc cải trang này, muốn thử xem cảm giác đội mặt nạ da người lên mặt sẽ như thế nào. Tô Vũ nói, xin lỗi, không có mặt nạ da người của anh cứ đi như vậy, cũng chẳng có ai quen anh đâu. Đúng rồi, sau khi chúng ta vào làng, cứ xưng hô là vợ chồng, anh cứ nói là anh đến đây để tham quan đại hội kỳ độc, nếu có ai hỏi anh cứ nói chúng ta là dân làng ở bên ngoài. Nhớ chưa? Tô Vũ dặn dò. Đi vào làng, tùy tiện tìm một nhà dân để xin ngủ nhờ và ăn cơm, vì đại hội kỳ độc phải đến ngày kia mới tổ chức. Ngôi làng này tuy nằm ở nơi hẻo lánh nhưng chính phủ vẫn kéo điện về cho họ, hơn nữa trong nhà một số người vẫn có tivi, lắp cả chảo vệ tinh. Cảnh đẹp của ngôi làng này thực sự rất đẹp, phong cảnh hữu tình, khắp nơi xanh mướt một màu, ở trong môi trường như thế này, khiến lòng người khoan khoái. Một ngôi làng như thế này, nếu không phải giao thông quá bất tiện thì quả thực là một nơi nghỉ dưỡng an dưỡng tuổi già lý tưởng, bởi vì sống trong môi trường như thế này, ước tính có thể sống thêm được vài năm. Chú, thím, chúng cháu là dân làng ở bên ngoài, nghe danh đại hội kỳ độc nên đến đây tham quan, muốn ở nhờ nhà chú thím mấy ngày, chú thím thấy thế nào ạ? Tô Vũ cười nói. Nghe vậy, chủ nhà lập tức nhiệt tình nói, được, được, mời vào nhà. Sau đó... Tô Vũ định lấy tiền đưa cho cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi này nhưng họ không nhận, nói rằng Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đến ở nhà họ là tôn trọng họ, coi trọng họ. Chú thím cứ nhận tiền đi, chúng cháu không phải ở đây một hai ngày, có thể sẽ làm phiền mấy ngày. Lưu Tiểu Viễn khuyên chủ nhà nhận tiền. Không cần, thực sự không cần, dù anh ở đây cả năm nửa năm cũng không sao. Người đàn ông chủ nhà nói tiếng phổ thông giọng địa phương khá nặng. Trước đây... Lưu Tiểu Viễn nghe nói người dân ở Miêu Trại rất nhiệt tình hiếu khách, Lưu Tiểu Viễn còn không tin, bây giờ tận mắt chứng kiến, mới thực sự tin. Biết Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ chưa ăn cơm, người đàn ông chủ nhà lập tức bảo vợ mình giết một con gà để đãi Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, nhiệt tình vô cùng. Trong lúc trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn biết được tên của cặp vợ chồng này, người chồng tên là Thạch Đại, người vợ tên là Phùng Ninh, Thạch Đại tự nhận mình lấy được một người vợ tốt, vì nhà anh ta nghèo. Còn nhà vợ thì điều kiện tốt hơn nhà anh ta nhiều nhưng vợ anh ta vẫn cam tâm trạng nguyện lấy anh ta, theo anh ta chịu khổ. Trong lúc nói chuyện, chỉ cần Thạch Đại nhắc đến vợ mình là sẽ nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt rất mãn nguyện. Thạch Đại và Phùng Ninh còn sinh một trai một gái, năm nay con trai 12 tuổi, con gái 10 tuổi, đều đang đi học, vì trong làng không có trường học nên mỗi ngày phải đi bộ 2-3 tiếng đường núi đến làng khác để đi học. Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy đi học, trời tối mới về đến nhà, đúng là dậy sớm tối muộn. Đối mặt với vợ chồng Thạch Đại nhiệt tình hiếu khách, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hơi ngại. Anh ăn không ở không nhà người ta còn khách sáo như vậy, thực sự hơi không tiện. Ăn xong bữa trưa, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi dạo một vòng trong làng. Đối với ngôi làng này, Lưu Tiểu Viễn không cảm thấy có gì không ổn, chỉ thấy ngôi làng này đặc biệt yên tĩnh, môi trường đặc biệt tốt. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chủ quan, Tô Vũ đã nói, những người trong những ngôi làng này có thể đều sử dụng một số tà thuật. Vì vậy, trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều nở nụ cười, hy vọng đừng chọc cho những người trong ngôi làng này không vui, rồi hạ độc mình. Rõ ràng là, vì sắp tổ chức đại hội kỳ độc, đã có một số thí sinh đến làng ở rồi. Điểm dễ phân biệt nhất giữa những thí sinh này và dân làng địa phương chính là cách ăn mặc, so với dân làng trong làng, cách ăn mặc của họ rất lộng lẫy. Đi dạo một vòng, rồi quay về nhà Thạch Đại. Vợ chồng Thạch Đại buổi chiều đi làm đồng, trước khi đi còn đưa cho Tô Vũ và Lưu Tiểu Viễn một chìa khóa. Hai người vào nhà, vừa ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn đã không nhịn được hỏi, Tô Vũ, cô định làm thế nào, kế hoạch của cô là gì? Có thể nói cho tôi biết không? Chương 695, nghe ngóng tin tức. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, suy nghĩ một lát, rồi nói, kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là công khai chuyện năm đó, sau đó trước mặt mọi người, bắt Tề Đông Sơn quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn buồn bực nói, Tô Vũ, đây là kết quả chứ? Tôi hỏi là kế hoạch, chính là cô thực hiện chuyện này như thế nào? Tô Vũ suy nghĩ một lát, rồi nói, tôi tạm thời chưa nghĩ ra, tùy cơ ứng biến. Dù sao cũng chưa đến lúc thi đấu đại hội kỳ độc. Pháp, cô còn chưa nghĩ ra kế hoạch mà đã đến báo thù, cô thực sự tưởng mình là nhân vật chính bất khả chiến bại, muốn giết chết đối phương thế nào thì giết chết đối phương thế ấy à? Nghe Tô Vũ nói còn chưa có kế hoạch cụ thể, Lưu Tiểu Viễn cũng lười hỏi nữa, dù sao đến lúc đó mình chỉ cần quan chiến là được. Trời tối, vợ chồng Thạch Đại cũng vác cuốc về nhà, trên cuốc của Thạch Đại còn buộc một con thỏ rừng. Ha ha! Hôm nay may mắn, con thỏ rừng này chạy vào ruộng rau nhà tôi, vừa khéo tôi nhìn thấy, tôi liền đánh chết mang về, tối nay để vợ chồng các anh nếm thử mùi vị của thịt thú rừng. Cơm vừa mới nấu xong, con trai và con gái của Thạch Đại tan học về nhà, vừa vào nhà, con trai của Thạch Đại đã nói lớn, bố, mẹ, hai người đang nấu thịt thỏ rừng à? Thơm quá! Hai đứa trẻ vừa vào nhà, thấy trong nhà có thêm hai người lạ, lời nói đến bên miệng liền đột ngột dừng lại. Người ra đó làm gì, gọi anh trai, chị gái đi. Thạch Đại nói. Anh trai chào anh, chị gái chào chị. Hai đứa con của Thạch Đại rất lễ phép chào Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Con trai của Thạch Đại tên là Thạch Văn Tinh, tên ở nhà là Tiểu Thạch Đầu, con gái tên là Thạch Văn Nghi, không có tên ở nhà. Lúc ăn cơm, Thạch Đại không cho con trai và con gái mình lên bàn ăn, nói là có khách, ngồi một bên ăn là được rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh Thạch. Không cần như vậy, chúng tôi không phải khách, anh cứ để hai đứa ngồi ăn ở bàn. Sau khi biết được tuổi thật của Thạch Đại, cách xưng hô của Lưu Tiểu Viễn với vợ chồng họ cũng từ chú, thím đổi thành anh Thạch, chị Thạch. Ăn cơm xong, Phùng Ninh giám sát hai đứa trẻ làm bài tập, Thạch Đại và Lưu Tiểu Viễn trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, Thạch Đại đột nhiên nhắc đến cái tên Tề Đông Sơn, điều này khiến Tô Vũ sáng mắt lên, Thạch Đại vậy mà lại biết Tề Đông Sơn, xem ra những năm này Tề Đông Sơn làm ăn phát đạt. Dân làng bình thường đều biết đến sự tích của anh ta. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, anh Thạch, vị Tề Đông Sơn Tề Đại Sư này cuối cùng là ai vậy? Tôi nghe giọng điệu và biểu cảm của anh khi nói chuyện, hình như anh rất kính trọng vị Tề Đại Sư này. Thạch Đại lập tức nói, đương nhiên rồi, Tề Đại Sư là đại sư rất nổi tiếng trong vùng này, bất kể anh chúng phải loại độc nào, chỉ cần Tề Đại Sư ra tay thì chắc chắn là thuốc đến bệnh trừ. Vậy anh Thạch, anh đã gặp Tề Đại Sư chưa? Tôi cũng muốn đến bái kiến vị Tề Đại Sư này. Lưu Tiểu Viễn hỏi, muốn từ trong miệng Thạch Đại moi thêm một chút manh mối về Tề Đại Sư. Thạch Đại lắc đầu, nói, một nhân vật như Tề Đại Sư, làm sao tôi có thể gặp được cơ chứ? Nhưng mà nghe nói đại hội kỳ độc lần này, Tề Đại Sư sẽ đến lúc đó sẽ có thể gặp được Tề Đại Sư. Xem ra, chỉ có thể gặp được Tề Đại Sư ở đại hội kỳ độc rồi. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói, lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, có phải người nhà hay bạn bè của anh trúng độc gì không, cần phải tìm Tề Đại Sư. Thạch Đại thấy vẻ thở dài than ngắn của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không có, nghe anh Thạch khen ngợi vị Tề đại sư này như vậy, nên tôi cũng muốn đến xem thử phong thái của anh ta thôi. Thạch Đại nói, tiểu huynh đệ, không cần như vậy, đại hội kỳ độc sắp được tổ chức rồi, đến lúc đó anh có thể đến xem phong thái của Tề đại sư. Anh Thạch, vị Tề đại sư này có phải là người hay làm việc thiện, chỉ cần có người cầu xin giúp đỡ là anh ta sẽ ra tay không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Thạch Đại nói, Tề đại sư đương nhiên là người hay làm việc thiện rồi, nếu không thì cũng không nổi tiếng như vậy trong vùng này, được mọi người kính trọng. Có một lần, một người dân làng chúng phải loại độc kỳ lạ, vốn dĩ đã không còn cơ hội sống sót nữa rồi nhưng Tề đại sư vừa ra tay đã cứu sống được người dân làng này, hơn nữa còn biết được hoàn cảnh gia đình của người dân làng này khó khăn nên không lấy một xu nào, mọi người ở đây đều khen Tề đại sư là người tốt, là Quan Âm Bồ Tát tái thế. Nghe Thạch Đại đánh giá về Tề Đông Sơn như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút không biết nên tin lời của ai, theo như Tô Vũ miêu tả, có thể thấy Tề Đông Sơn này là một kẻ háo sắc. Nhưng theo lời của Thạch Đại thì lại nói Tề Đông Sơn là một người tốt bụng, hay làm việc thiện, được mọi người yêu mến, là người tốt bụng nhất trong vùng này, có thể nói là được mọi người kính trọng. Cuối cùng ai nói thật, ai nói dối, Lưu Tiểu Viễn nhất thời không phân biệt được. Hay là Tề Đông Sơn đã hoàn lương rồi, không còn là kẻ háo sắc năm xưa nữa. Khả năng này không phải là không có, nhưng mà rất thấp. Từ trước đến nay đã có câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách của một người là thứ đã ăn sâu vào máu, muốn thay đổi là một chuyện vô cùng khó khăn. Chương 696, đánh nhau một. Nếu Tề Đông Sơn thực sự đã trở thành một người tốt bụng thì Lưu Tiểu Viễn phải cân nhắc xem có nên giúp Tô Vũ hay không. Bởi vì Tề Đông Sơn hiện tại là người tốt bụng nhất trong 10 giảm 8 thôn, lại còn làm nhiều việc tốt cho mọi người ở đây, nếu vì những lỗi lầm trước đây mà đối phó với Tề Đông Sơn thì sau này nếu dân làng trong 10 giảm 8 thôn bị trúng độc thì phải làm sao? Tất nhiên, cũng có một số kẻ giả danh, cố tình tỏ ra là người tốt trước mặt dân chúng nhưng thực chất lại là kẻ trộm cắp, lừa đảo, có thể nói là xấu xa đến tận xương tủy. Vì vậy, muốn xác định Tề Đông Sơn có thực sự là người tốt bụng hay không thì chỉ có thể đích thân đi điều tra, vì nghe nói chưa chắc đã là sự thật. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không biết Tề Đông Sơn ở đâu, xem ra chỉ có thể đợi đến khi đại hội kỳ độc diễn ra, rồi âm thầm điều tra. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, vợ chồng hai người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Thạch Đại nói, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đã từng ngủ chung giường nên tối nay ngủ chung một giường cũng không thấy có gì. Sau khi nằm xuống, Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng hỏi, Tô Vũ, cô thấy lời của anh Thạch vừa nãy có đáng tin không? Tô Vũ hừ lạnh một tiếng nói, anh Thạch chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng với một kẻ tiểu nhân như Tề Đông Sơn, tôi không tin anh ta sẽ trở thành người tốt được, anh ta làm vậy chắc chắn là có mục đích khác. Có mục đích khác hay không thì phải điều tra rồi mới nói, bây giờ nói những điều này có hơi sớm. Lưu Tiểu Viễn cho rằng không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nhưng nghe vào tai Tô Vũ thì lại thành như vậy. Tô Vũ cho rằng Lưu Tiểu Viễn căn bản không tin cô, tức giận đá Lưu Tiểu Viễn một cái. Này, sao tự nhiên cô lại đá tôi? Lưu Tiểu Viễn tức giận hỏi, vô duyên vô cơ bị đá một cái, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Tôi cứ đá anh đấy, làm sao hả? Lưu Tiểu Viễn anh là đồ khốn nạn, anh thà tin một người ngoài còn hơn tin lời tôi đúng không? Tô Vũ tức giận nói. Này, Lưu Tiểu Viễn đầy đầu hắc tuyến, anh đâu có tin Tề Đông Sơn. Ý anh là không điều tra thì không có quyền lên tiếng, trước khi có bằng chứng xác thực, chúng ta đừng đoán mò. Tôi nói tôi tin Tề Đông Sơn bao giờ, cô đừng hiểu lầm ý tôi như vậy chứ, Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt ấm ức nói. Anh còn chối nữa, vừa nãy lời anh nói chính là tin Tề Đông Sơn, mà không tin tôi. Tô Vũ tức giận nói. Thôi chết, đàn bà mà một khi không còn lý lẽ thì thật đáng sợ, anh nói lý với cô chẳng khác nào đàn gầy tai trâu. Cô không phải nói Tề Đông Sơn có mục đích gì sao? Ý của tôi là đợi Tề Đông Sơn đến rồi, chúng ta sẽ điều tra kỹ càng về anh ta, xem mục đích thực sự của tên này là gì. Lưu Tiểu Viễn nói. Anh nói thật chứ, Tô Vũ nghe vậy, giống như một cô bé gái, quay người lại đối mặt với Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên là thật, tôi lừa cô làm gì, cô phải biết là bây giờ cô đang là vợ tôi đấy. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, lại bắt đầu không đứng đắn. Không đứng đắn, Tô Vũ nói xong câu này, lập tức quay người lại nằm quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu ngủ. Này, vợ ơi, đừng ngủ nữa, chúng ta nói chuyện về cuộc sống đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe đến câu nói chuyện về cuộc sống, trong đầu Tô Vũ không tự chủ được mà nhớ đến lời nói của Lưu Tiểu Viễn tối qua, nhất thời mặt đỏ bừng, may là đang là buổi tối, Lưu Tiểu Viễn không nhìn thấy Tô Vũ đỏ mặt. Ngủ rồi, đừng làm loạn được không? Tô Vũ tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, đâu có ai làm loạn đâu. Bây giờ cô là vợ tôi nói chuyện về cuộc sống với vợ mình thì có gì không đúng chứ? Ai là vợ anh? Tô Vũ tức giận hỏi ngược lại. Lưu Tiểu Viễn nói, là cô chứ còn ai vào đây nữa, chính cô nói mà. Tô Vũ cáu kỉnh, tôi chỉ nói là giả vờ thôi, giả vờ anh có hiểu không? Thế nên, lúc không có ai thì đừng có gọi tôi là vợ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cô nàng này mời anh làm lao động miễn phí, không cho anh chiếm chút tiện nghi nào, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Sao lại không có ai, có mà, vợ chẳng lẽ không phải người sao? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Tôi căn bản không phải là người. Tô Vũ lật người nhìn Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt đó đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục, biến thành mắt cáo. Này, đêm tối đen như mực, đôi mắt của Tô Vũ đột nhiên biến thành đôi mắt của hồ ly tinh, quả thực làm Lưu Tiểu Viễn giật mình. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra Tô Vũ cũng là một hồ ly tinh, trước đây ở cùng cô, anh đã quên mất chuyện này, bây giờ Tô Vũ chủ động nói rõ thân phận của mình, Lưu Tiểu Viễn mới đột nhiên nhớ ra. Có phải sợ rồi không? Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn bị mình làm cho giật mình, hừ lạnh một tiếng hỏi. Đáng đời, Tô Vũ đắc ý nghĩ trong lòng, thấy Lưu Tiểu Viễn bị mình làm cho sợ, trong lòng rất vui. Sợ cái gì? Lưu Tiểu Viễn bị Tô Vũ làm cho giật mình, trong lòng cũng nổi giận, cô nàng này, dám dọa anh à, anh sẽ cho cô biết tay anh lợi hại thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lật người, trực tiếp đè Tô Vũ xuống dưới thân. Nói, trong từ điển của Lưu Tiểu Viễn tôi đây không bao giờ có hai chữ sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn, anh mau xuống khỏi người tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Tô Vũ uy hiếp. Chương 697, đánh nhau 2. Lưu Tiểu Viễn tranh cãi, tôi cứ không xuống đấy, cô làm gì được tôi. Vừa nói, hai tay của Lưu Tiểu Viễn bắt đầu sờ lên ngọn núi cao ngất của Tô Vũ. Tô Vũ lập tức như bị điện giật, toàn thân run lên. Mặc dù cách một lớp quần áo và chăn nhưng khi hai tay của Lưu Tiểu Viễn phủ lên ngọn núi của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến, thật là thoải mái. Khốn kiếp, Tô Vũ đá một phát, trực tiếp đá Lưu Tiểu Viễn xuống giường. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Vũ lại dùng chiêu này, trực tiếp kéo chăn rơi xuống gầm giường. Dám đá chồng, xem tôi dạy dỗ cô thế nào đây. Lưu Tiểu Viễn tức giận trèo lên giường, lập tức lại đè Tô Vũ xuống, chuẩn bị tấn công. Hiệu quả cách âm của nhà gỗ rất kém, động tĩnh của Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở đây, vợ chồng Thạch Đại ở bên kia đã nghe rõ mồn một. Thạch Đại cảm thán, vợ ơi, vợ chồng người kia ầm ĩ quá, hay là anh sang nói với bọn họ một tiếng, đừng làm ồn tới hai con nghỉ ngơi nhỉ. Phùng Ninh nghĩ một lúc, nói, đi đi, ngày mai con còn phải đi học, anh bảo vợ chồng hai người họ nhỏ tiếng một chút. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn chết à? Tô Vũ lật người. Lập tức đè Lưu Tiểu Viễn xuống, ngồi lên người Lưu Tiểu Viễn. Vừa khéo, cậu em, đã tỉnh táo từ lâu của Lưu Tiểu Viễn đã bị Tô Vũ ngồi đè lên. Lập tức, Tô Vũ cảm thấy một thứ nóng bỏng dán vào chỗ đó của mình, mặc dù cách một lớp quần nhưng nhiệt độ nóng bỏng đó khiến Tô Vũ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một dòng nhiệt lưu từ đó trào ra, làm ướt một chút quần của cô. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ giỡn đùa, cửa phòng bị Thạch Đại gõ vang lên. Tiểu huynh đệ, làm phiền vợ chồng hai người bớt ồn ào một chút, ngày mai con tôi còn phải đi học. Thạch Đại nói. Nghe lời Thạch Đại nói, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đang giỡn đùa trên giường lập tức dừng động tác. Xin lỗi anh Thạch, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ngay. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với Thạch Đại bên ngoài. Đợi Thạch Đại đi rồi, Tô Vũ lập tức từ trên người Lưu Tiểu Viễn xuống, sau đó mang theo giọng trách móc nói, đều tại anh xem đi. Sao lại đều tại tôi? Nếu không phải cô đá tôi một cước này trước, cũng sẽ không xảy ra chuyện tiếp theo. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Đều tại anh, tôi nói đều tại anh là tại anh. Tô Vũ ngang ngược, Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào, phụ nữ mà, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giảng đạo lý với phụ nữ. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đang ăn sáng thì nghe thấy bên ngoài tiếng trống chiêng rộn ràng, như thể có chuyện gì vui lắm vậy. Thạch Đại lập tức buông bát đũa đi ra ngoài dò la tình hình. Không lâu sau, Thạch Đại kích động chạy về. Tề đại sư đến rồi, Tề đại sư đến rồi. Thạch Đại kích động nói, tôi gặp Tề Đại Sư rồi, tôi gặp Tề Đại Sư rồi. Tô Vũ và Lưu Tiểu Viễn nhìn nhau, hai người lập tức cũng buông bát đũa. Lưu Tiểu Viễn nói, anh Thạch, chúng ta đi xem Tề Đại Sư. Ra đến bên ngoài, chỉ thấy không xa có người đánh trống chiêng chào đón Tề Đông Sơn, dân làng đều đứng hai bên xếp hàng chào đón Tề Đại Sư. Tề Đại Sư giống như quan lớn thời xưa áo gấm về làng, phong quang vô hạn. Đi, chúng ta lên xem. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn biết cái gọi là Tề Đại Sư này cuối cùng là người phương nào. Chen vào đám đông, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo thật của Tề Đông Sơn. Tề Đông Sơn trông khoảng 40 tuổi, mặt chữ điền, ngũ quan góc cạnh, trông rất có khí chất. Bởi vậy mười mấy năm trước Tô Vũ mới trung kế của Tề Đông Sơn, cho dù là bây giờ, Tề Đông Sơn với dáng vẻ như vậy, cũng là sát thủ của một số phụ nữ, bởi vì trên người anh ta mang theo khí chất đặc biệt của một người đàn ông trưởng thành. Tề Đông Sơn mỉm cười vẫy tay, giống như lãnh đạo xuống thăm hỏi dân chúng, rất có phong thái. Đôi mắt của Tô Vũ như muốn phun ra lửa. Nhìn thấy người đàn ông năm xưa khiến mình suýt mất đi sự trong sạch, Tô Vũ hận không thể dùng dao chặt chết người đàn ông này. Nhưng Tô Vũ cảm thấy như vậy quá rẻ cho người đàn ông này, cô muốn để người đàn ông này phải nhận hình phạt thích đáng. Có vẻ như ánh mắt tức giận của Tô Vũ đã lọt vào tầm mắt của Tề Đông Sơn, anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía này. Tô Vũ cũng biết nhìn xa trông rộng, thấy ánh mắt của đối phương nhìn sang, lập tức để sự tức giận trong mắt biến mất. Tề Đông Sơn mỉm cười. Đi về phía này, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Tề Đông Sơn phát hiện ra Tô Vũ, biết Tô Vũ đã cải trang. Tô Vũ cũng có cùng nỗi lo lắng, cho rằng Tề Đông Sơn đã phát hiện ra thân phận thực sự của mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 698, Tề Đông Sơn. Con mèo này của cô thật đáng yêu, cho tôi bế một chút được không? Tề Đông Sơn chỉ vào con linh miêu trên tay Tô Vũ cười híp mắt nói. Tề Đông Sơn là cao thủ dùng độc, hẳn là đã biết thân phận của Linh Miêu, vì vậy mới đến hỏi thăm. Mọi người đều nhìn Tô Vũ với ánh mắt ghen tị, cho rằng Tề Đông Sơn để mắt đến con Linh Miêu trên tay Tô Vũ, đó là phúc khí Tô Vũ tu từ kiếp trước. Tô Vũ tất nhiên sẽ không cho Tề Đông Sơn xem Linh Miêu, trực tiếp từ chối yêu cầu của Tề Đông Sơn, nói, xin lỗi, con mèo này của tôi không thích người lạ. Tề Đông Sơn không ngờ Tô Vũ lại từ chối yêu cầu của mình. Phải biết rằng Tề Đông Sơn ở vùng này là nhân vật như thần tiên vậy. Những người dân làng cũng nghe thấy, ồ lên một tiếng, nhìn Tô Vũ với vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao Tô Vũ lại ngốc như vậy, không đưa con linh miêu trên người cho Tề Đại Sư xem. Tề Đại Sư cười hỏi, vị cô nương này, hẳn là không phải người trong làng nhỉ? Tề Đông Sơn cười hỏi. Tô Vũ gật đầu nói, đúng vậy, tôi và chồng tôi là người ngoài làng. Lần này đến đây là nghe trưởng bối trong nhà nói rằng nơi này sẽ tổ chức đại hội kỳ độc 10 năm một lần, chúng tôi mới đến đây tham quan. Cô nương, vậy thì cô đến đúng lúc rồi, đại hội kỳ độc 10 năm một lần này, có tiền cũng không mua được vé đâu, tôi chính là tổng giám khảo của đại hội kỳ độc lần này, Tề Đông Sơn, mọi người đều nhiệt tình gọi tôi là Tề Đại Sư. Tề Đông Sơn muốn thông qua cách này để nâng cao thân phận của mình, để Tô Vũ đưa Linh Miêu cho mình xem thử, xem có phải là Linh Miêu thật không. Nếu là cô gái bình thường, nghe thấy danh hiệu này của Tề Đông Sơn, có lẽ sẽ lập tức đưa con linh miêu trên người cho Tề Đông Sơn xem. Nhưng Tô Vũ hận Tề Đông Sơn thấu xương, không trực tiếp chém anh ta một nhát dao, đã là khoan dung lớn nhất với anh ta rồi. Ồ, anh chính là Tề Đại Sư sao, hình như tôi chưa từng nghe thấy. Tô Vũ giả vờ ngạc nhiên, Tề Đông Sơn còn tưởng rằng mình ra vẻ thành công rồi, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Vũ lập tức khiến Tề Đông Sơn muốn chết luôn. Tề Đông Sơn cười gượng hai tiếng, sau đó lại chỉ vào con linh miêu trên tay Tô Vũ hỏi, cô nương, có thể cho tôi xem con mèo này một chút không? Tô Vũ lắc đầu nói, không được, tôi không quen anh, tại sao phải cho anh xem? Một số người dân vây xem thực sự không nhìn nổi nữa, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Tô Vũ không biết lễ phép, xúc phạm Tề Đại Sư. Tề Đại Sư, nhà tôi cũng có một con mèo, nếu Tề Đại Sư thích, tôi sẽ đi bắt về để Tề Đại Sư thưởng thức. Tề Đại Sư, nhà tôi cũng có một con mèo nhỏ, lông rất đẹp, nếu Tề Đại Sư thích, tôi sẽ về bắt ngay. Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Tề Đông Sơn trong lòng nghĩ, tôi cần mèo của các người làm quái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tề Đông Sơn lại nở nụ cười cảm ơn, nói, mọi người thật là quá khách sáo rồi, không cần, không cần. Tề Đông Sơn thấy Tô Vũ không chịu đưa Linh Miêu cho mình xem thì cũng không nán lại nữa, tránh để bối rối. Đi vào đám đông, Tề Đông Sơn thì thầm một câu với một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, người đàn ông đó lập tức liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Cảnh này không qua được mắt Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn, tôi dám đảm bảo, tên Tề Đông Sơn kia chắc chắn đã cho người theo dõi chúng ta. Tô Vũ nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, chính là tên thanh niên kia, cô xem, anh ta lại liếc nhìn chúng ta rồi. Tô Vũ nói, bây giờ anh nên tin lời tôi rồi chứ, Tề Đông Sơn chính là một kẻ tiểu nhân. Thật vậy, từ chuyện này có thể thấy Tề Đông Sơn không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà Lưu Tiểu Viễn vẫn thấy cần phải điều tra Tề Đông Sơn, xem anh ta đối với người dân nơi đây là người tốt thật hay giả vờ tốt. Mục đích là gì? Đi theo đám đông một đoạn, hai người biết được chỗ ở của Tề Đông Sơn. Tề Đông Sơn ở nhà của trưởng thôn, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ bàn bạc, quyết định tối đến theo dõi Tề Đông Sơn, xem có thể dò la được chút manh mối hữu ích nào không. Ăn xong bữa tối, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ tìm một cái cớ ra ngoài. Trước khi đi Thạch Đại còn dặn dò Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, bảo đừng đi lung tung, bên ngoài có nhiều rắn độc. Đến nhà trưởng thôn, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lập tức lặng lẽ đến trước cửa phòng Tề Đông Sơn, hai người nhìn nhau, lập tức ẩn núp trên xà ngang của nhà gỗ, đêm tối đen như mực, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra. Lúc này, đèn trong phòng Tề Đông Sơn vẫn sáng, còn đang nói chuyện với người bên trong, giọng nói rất nhỏ nhưng Tô Vũ và Lưu Tiểu Viễn bên ngoài vẫn nghe rõ. Có dò là được cô gái ôm con mèo hôm nay đang ở nhà người dân nào không? Tề Đông Sơn hỏi. Dò là được rồi, ở nhà một dân làng tên Thạch Đại, thưa đại sư Tề, có cần chúng tôi ra tay, trực tiếp cướp con mèo trong tay cô ta không? Đối phương hỏi. Tề Đông Sơn nói, không cần, cậu tiếp tục theo dõi cặp vợ chồng đó cho tôi, nếu bọn họ muốn rời khỏi làng, lập tức ngăn cản, nếu chống cự thì giết luôn. Nhưng cậu nhất định phải nhớ, đừng làm hại con mèo con đó. Vâng, thưa đại sư Tề, đối phương gật đầu nói. Được rồi, không có việc gì nữa, cậu ra ngoài trước đi. Đại sư Tề nói. Núp bên ngoài nghe lén, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy lời Tề Đông Sơn nói, trong lòng âm thầm chửi tổ tông Tề Đông Sơn một lượt, xem ra, tên này đúng là không phải người tốt đẹp gì, vẻ ngoài của một người tốt hoàn toàn là giả tạo, kỳ thực lòng dạ đen tối. Xì xì, đang lúc Lưu Tiểu Viễn tiếp tục theo dõi Tề Đông Sơn. Đột nhiên Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng động, theo hướng phát ra tiếng động nhìn lại, không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì lập tức giật bắn mình. Chỉ thấy một con rắn đen nhỏ thè lưỡi bò về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn vẫn khá sợ rắn, nhất là bây giờ đây là miêu cương, rắn độc ở đây càng chết người hơn, nếu bị rắn độc cắn một cái, không có thuốc giải độc thì chắc chắn sẽ chết kiều. Lưu Tiểu Viễn thấy rắn độc bò về phía mình, còn dám nằm trên xà ngang sao, chết tiệt. Con rắn độc này rõ ràng là nhắm vào mình. Chương 699, nghe trộm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhảy xuống dưới, còn con rắn độc đó cũng nhảy theo xuống, như thể muốn sống mái với Lưu Tiểu Viễn vậy. Chết tiệt, con rắn chết tiệt này, nếu không phải ông đây sợ kinh động đến Tề Đông Sơn trong phòng thì đã sớm một trường giết chết mày rồi. Tuy nhiên, tiếng Lưu Tiểu Viễn nhảy xuống đất vẫn làm kinh động đến Tề Đông Sơn trong phòng, Tề Đông Sơn lập tức quát lớn, ai? Vì đã bị Tề Đông Sơn phát hiện nên không thể tiếp tục nghe lén nữa, với tu vi tiên tiên nhị trọng cảnh của Tề Đông Sơn, Lưu Tiểu Viễn nằm trên xà ngang trốn tránh chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy khỏi nhà trưởng thôn, còn Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn không lo lắng cho sự an toàn của cô chút nào. Tô Vũ có thể ngang tài ngang sức với Tô Tuyết, ước tính dù có 10 Tề Đông Sơn cũng không đánh lại cô. Vù vù vài cái, Lưu Tiểu Viễn đã chạy ra khỏi nhà trưởng thôn. Khi Tề Đông Sơn mở cửa phòng thì Lưu Tiểu Viễn đã chạy ra khỏi nhà trưởng thôn rồi. Tề Đông Sơn đứng ở cửa, mắt nheo lại thành một khe hở, rõ ràng vừa rồi nghe thấy có tiếng động, sao chớp mắt đã không thấy người đâu, chẳng lẽ mình nghe nhầm. Ngay lúc này, Tề Đông Sơn nhìn thấy con rắn đen nhỏ không xa, đôi mắt nheo lại của Tề Đông Sơn cuối cùng cũng mở ra, lông mày cũng giãn ra. Xem ra, chính là mày gây ra tiếng động à, Tề Đông Sơn nhìn thấy con rắn đen nhỏ trên mặt đất. Khẳng định tiếng động vừa rồi chính là do con rắn nhỏ này phát ra. Tiếng quát lớn vừa rồi của Tề Đông Sơn đã làm kinh động đến cả trưởng thôn lập tức mặc quần áo chạy đến, hỏi thưa đại sư Tề, sao vậy? Có chuyện gì không? Tề Đông Sơn lắc đầu nói, không sao, không có chuyện gì. Trưởng thôn nghe nói không có chuyện gì, sau khi nói chuyện phiếm với Tề Đông Sơn hai câu thì trở về phòng của mình. Thuế trưởng thôn đi rồi, Tề Đông Sơn nhìn ra bên ngoài một cái rồi cuối cùng trở về phòng của mình. Sau khi Tề Đông Sơn trở về phòng, Tô Vũ vẫn trốn trên xà ngang lặng lẽ bay ra khỏi nhà trưởng thôn. Rời khỏi nhà trưởng thôn, Lưu Tiểu Viễn chậm rãi đi trên đường, vì vẫn chưa thấy Tô Vũ đến, Lưu Tiểu Viễn phải đợi Tô Vũ. Đi được khoảng hơn một phút, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vũ vẫn chưa đuổi kịp, Lưu Tiểu Viễn hơi lo lắng, chẳng lẽ Tô Vũ bị phát hiện sao? Xem ra, mình phải quay lại một chuyến, vạn nhất Tô Vũ xảy ra chuyện gì thì mình cũng có thể giúp đỡ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị quay về thì Tô Vũ bay tới, như một con én đậu xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Sao bây giờ cô mới tới? Làm tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Vũ nói, vừa rồi lúc tôi định rời đi thì Tề Đông Sơn đã mở cửa ra, tôi không còn cơ hội nữa, đành phải đợi anh ta về phòng rồi mới rời khỏi nhà trưởng thôn. Đúng rồi, vừa rồi nghe Tề Đông Sơn và tên thủ hạ của anh ta nói chuyện, anh có cảm nghĩ gì? Tô Vũ cười hỏi, Lưu Tiểu Viễn có thể có cảm nghĩ gì, chỉ có thể nói là nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tề Đông Sơn đúng là một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa, trong bóng tối lại là một kẻ tiểu nhân nham hiểm. Được rồi, Tề Đông Sơn là chó không thể sửa được tật ăn cứt, một kẻ tiểu nhân, một kẻ xấu xa. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ nói, anh biết là tốt rồi, Tề Đông Sơn là một kẻ tiểu nhân nham hiểm xảo trá. Khi sắp đến nhà Thạch Đại, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, đừng vội vào, xem xung quanh có ai giám sát không, tôi sợ người của Tề Đông Sơn giám sát gần đây, chúng ta cứ thế xông vào, Tề Đông Sơn chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện tối nay là do chúng ta làm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ gật đầu, đúng là không thể xông vào một cách mạo hiểm. Hai người quan sát kỹ lưỡng, phát hiện có người giám sát gần nhà Thạch Đại, hẳn là người của Tề Đông Sơn. Có người giám sát, phải làm sao bây giờ? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chị gái Tô Tuyết của cô có một loại bản lĩnh có thể khiến người thường ngủ thiếp đi, chẳng lẽ cô không biết sao? Trước đây khi Tô Tuyết đến nhà mình, để không cho bố mẹ Lưu Tiểu Viễn biết, đã sử dụng một loại thần thông như vậy. Tô Vũ nói, chị tôi biết thì chưa chắc tôi đã biết, còn nữa, Lưu Tiểu Viễn, đừng có suốt ngày lấy chị tôi ra so sánh với tôi. Cái gì vậy, tôi chỉ nói một câu thôi, có cần phải tức giận như vậy không? Không biết thì không biết, còn ở đây tức giận với tôi, thật là không thể lý giải nổi. Nếu cô không biết, vậy thì đành phải nghĩ cách khác để vào. Lưu Tiểu Viễn nói. Cách gì, nói nhanh lên, Tô Vũ sốt ruột thúc giục. Lưu Tiểu Viễn không vui nói, không phải đang nghĩ sao. Thúc giục cái gì? Tô Vũ đưa ra ý kiến của mình, nói, hay là thế này, tôi đi dụ bọn họ đi chỗ khác. Dù sao với bản lĩnh của tôi, bọn họ cũng không đuổi kịp tôi. Tôi sẽ dụ bọn họ đi rồi quay lại, anh thấy thế nào? Cách này không tệ nhưng có thể khiến Tề Đông Sơn nghi ngờ. Nghĩ một lúc, như vậy cũng tốt, để Tề Đông Sơn nghi ngờ cũng được, mặc dù sẽ làm rắn mối mất gậy nhưng một kẻ tiểu nhân như Tề Đông Sơn sẽ lo sợ, có thể sẽ có hành động, chỉ cần hắn có hành động, sẽ để lộ sơ hở. Được, cứ làm theo lời cô nói đi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu lập tức đồng ý với cách của Tô Vũ. Tô Vũ lập tức hành động. Vụt một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ, trong chớp mắt đã đến sau lưng hai người giám sát, Tô Vũ trực tiếp ra tay đánh ngất hai người. Đánh ngất xong, Tô Vũ quay lại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vũ nhanh chóng quay lại như vậy, không khỏi hỏi sao cô về nhanh vậy. Cô dụ được bọn họ đi chưa? Sao tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả? Tô Vũ nói, tôi trực tiếp đánh ngất hai người đó, lười phí công dụ họ đi. Được rồi, như vậy cũng được. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lập tức quay lại phòng. Chương 700, điều tra. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Thạch Đại lập tức hỏi, Tiểu huynh đệ, tối qua vợ chồng các người đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nhớ ra vợ chồng Thạch Đại cũng biết hai người ra ngoài, nếu Tề Đông Sơn phái người đến hỏi, sẽ lập tức bại lộ, đến lúc đó với địa vị của Tề Đông Sơn trong lòng dân làng, chỉ cần Tề Đông Sơn nói một câu, những dân làng này sẽ ra tay với Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể để Thạch Đại nói ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, anh Thạch, tối qua tôi và Tô Vũ đi ra ngoài làm chuyện đó rồi. Thạch Đại là người từng trải, lập tức hiểu ra, cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu huynh đệ, cậu cũng thật là, trong nhà có giường sao lại phải ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói, anh Thạch, tôi sợ vợ chồng tôi làm ồn ở nhà sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn trẻ. Hơn nữa, không khí bên ngoài tốt, trời làm chăn, đất làm giường, muốn làm gì cũng không sợ. Thạch Đại cười ha ha một tiếng nói, tiểu huynh đệ, đúng là như vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, anh Thạch, chuyện này anh đừng nói với người ngoài nhé, ngại lắm. Thạch Đại tỏ vẻ hiểu ý, nói, yên tâm đi, tiểu huynh đệ, chuyện này tôi sẽ không nói đâu. Tô Vũ ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nghe Lưu Tiểu Viễn bịa ra lời nói dối trắng trợn như vậy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này thật quá đáng, lại bịa ra lời nói dối đáng xấu hổ như vậy. Buổi trưa, trưởng thôn đến nhà Thạch Đại, thấy trưởng thôn đến nhà mình, vợ chồng Thạch Đại đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao trưởng thôn lại đột nhiên đến nhà mình, bởi vì ở một ngôi làng giao thông bế tắc như thế này, trưởng thôn tương đương với sự tồn tại của hoàng đế. Trưởng thôn, có chuyện gì vậy? Thạch Đại cẩn thận hỏi. Trưởng thôn nói, Thạch Đại, nghe nói nhà anh có hai du khách ngoại tỉnh đến ở, có đúng không? Thạch Đại lập tức gật đầu nói, đúng vậy, trưởng thôn, ông biết rồi à? Trưởng thôn nói, Thạch Đại, vậy tôi hỏi ông, tối qua hai du khách ngoại tỉnh đó có ra ngoài không? Nghe đến đây, sắc mặt Thạch Đại lập tức ngẩn ra, trưởng thôn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, chắc chắn là có tình huống mới hỏi như vậy. Chẳng lẽ tối qua vợ chồng tiểu huynh đệ ra ngoài không phải đi làm chuyện xấu hổ đó? Sao vậy, Thạch Đại, chẳng lẽ tối qua hai du khách ngoại tỉnh đó thực sự ra ngoài? Trưởng thôn thấy vẻ mặt của Thạch Đại, lập tức hỏi. Trưởng thôn cũng được Tề Đông Sơn nhờ vả, mới đến hỏi vợ chồng Thạch Đại. Thạch Đại lập tức nghĩ trong lòng, có nên nói sự thật cho trưởng thôn biết không? Nếu nói cho trưởng thôn biết, vợ chồng tiểu huynh đệ có thể sẽ không sống được, vì trưởng thôn là cao thủ dùng độc. Nhưng nếu không nói chuyện này cho trưởng thôn biết, sau này để trưởng thôn biết được thì phiền phức rồi. Suy nghĩ một hồi, Thạch Đại quyết định vẫn giấu chuyện này, vì trước đó anh ta đã hứa với Lưu Tiểu Viễn là sẽ giấu chuyện này. Trưởng thôn, hai du khách ngoại tỉnh đó tối qua không ra ngoài. Thạch Đại lập tức nói. Anh chắc chắn hai du khách ngoại tỉnh đó tối qua thực sự không ra ngoài chơi chứ? Trưởng thôn lại hỏi một lần nữa. Thạch Đại cười nói, trưởng thôn, tôi nào dám lừa ông? Ông nghĩ xem, chỉ riêng trong làng chúng ta, cứ đến tối là tối đen như mực, ai ăn no giường mỡ lại đi ra ngoài chơi chứ? Trưởng thôn nghe vậy, lập tức thấy có lý, chỉ riêng trong làng này, đèn đường còn không có lấy một cái, cứ đến tối là tối đen như mực, ai ăn no giường mỡ lại đi ra ngoài chơi chứ? Vậy nãy sao anh lại thất thần như thế? Trưởng thôn hỏi, vừa nãy vẻ mặt ngạc nhiên của Thạch Đại rất đáng ngờ. Thạch Đại nói, vừa nãy tôi ngạc nhiên là vì tôi nhớ ra một chuyện. Trưởng thôn nghe vậy, lập tức hỏi, nhớ ra chuyện gì? Nói nhanh. Thạch Đại nói, trưởng thôn, tôi nhớ ra đôi vợ chồng du khách ngoại tỉnh đó rất sung sức, hai người tối nào cũng ở trên giường làm ra tiếng động rất lớn, tôi đang nghĩ có nên để họ ở nhà mình nữa không? Trưởng thôn nghe vậy, ngẩn ra một lúc, không ngờ Thạch Đại lại nghĩ đến chuyện như vậy, sau đó cười ha ha nói, Thạch Đại này, anh quan tâm đến việc đôi vợ chồng đó có làm ra tiếng động lạ vào ban đêm làm gì? Miễn là bọn họ trả tiền đầy đủ cho anh là được. Đúng vậy, Thạch Đại lập tức gật đầu nói, sau đó chuyển hướng câu chuyện hỏi, trưởng thôn, tối qua có chuyện gì xảy ra không? Trưởng thôn vội vàng lắc đầu, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Được rồi, tôi đi trước đây, hai người cứ bận việc của mình. Trưởng thôn rời khỏi nhà Thạch Đại, lập tức quay về nhà mình, báo cáo tình hình điều tra cho Tề Đông Sơn. Tề Đông Sơn nghe vậy. Nhìn trưởng thôn hỏi, ông chắc chắn người dân làng đó không nói dối chứ? Trưởng thôn vỗ ngực mình đảm bảo, Tề đại sư, Thạch Đại là một người nông dân thật thà, hơn nữa anh ta cũng giống như những người dân làng khác, đều tôn sùng anh như thần thánh, trong chuyện này, tôi tin anh ta sẽ không nói dối. Tề Đông Sơn nghe trưởng thôn đảm bảo, hài lòng gật đầu nói, được rồi, cảm ơn trưởng thôn. Trưởng thôn đi ra ngoài, Tề Đông Sơn nhìn hai tên đàn em đang giám sát Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Nói, hai đứa vô dụng, ngay cả người ta đến sau lưng mà cũng không biết. Bị Tề Đông Sơn mắng như vậy, hai tên đàn em lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên. Cút, tiếp tục đi giám sát cho tôi. Tề Đông Sơn nhìn hai tên đàn em này là tức, lập tức đuổi chúng ra khỏi phòng mình. Hừ, muốn đấu với Tề Đông Sơn này, tôi sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn. Tề Đông Sơn nghĩ một cách thâm độc, một tia nhìn dữ tợn bắn ra từ trong mắt, đấm một cú vào cái bàn bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.